Xin chào tất cả quý vị khán giả. Và đã rất là lâu lắm rồi thì ngày hôm nay tác giả Đỗ Ngát mới quay trở lại với kênh với một tập truyện mà Thuận đảm bảo rằng sẽ để lại cho quý vị rất là nhiều bất ngờ. Câu chuyện này rất là hay. Câu chuyện có tựa đề là Canh Dưỡng Nhan. Nghe cái tên của nó cũng khá là đặc biệt phải không ạ? Và quý vị hãy dành thời gian đón nghe toàn bộ tập truyện này nhé. Và Thuận cũng hy vọng rằng xin thêm quý vị ít giây nữa để giới thiệu về các sản phẩm vòng tay tâm linh phong thủy mà Duy Thuận cùng ekip của mình đang mở bán. Có lẽ thời gian gần đây thì Thuận giới thiệu khá là nhiều, nhưng Thuận biết là có nhiều quý vị cũng chưa tiếp cận được thông tin này, nên Thuận xin phép quý vị là được giới thiệu trên nhiều video để tất cả những cái khán giả mà đang theo dõi Duy Thuận có thể nắm bắt được cái thông tin này. Biết đâu quý vị lại tìm được cho mình một sản phẩm vòng tay tâm linh phong thủy phù hợp với mệnh số của mình, đem lại may mắn, thú, tài lộc, xua đuổi tà ma, uế khí. Và đặc biệt những cái sản phẩm tâm linh phong thủy này khi đeo vào, khi sử dụng, Thuận có cảm giác rằng nó, cái mùi thơm của nó rất là dễ chịu. Cái thứ hai nữa là nó sẽ cho mình cái cảm giác rất là an yên, thư thái, suy nghĩ đầu óc nó cảm giác như rất là minh mẫn hơn này. Rồi mình sáng suốt hơn trong những cái quyết định, những cái sự lựa chọn của mình. Giá trị tâm linh của các sản phẩm này cực kỳ cao và ý nghĩa của nó thì rất là đặc biệt. Quý vị có thể vào fanpage của kênh Nhà Ma để tìm hiểu chi tiết và cụ thể hơn về thông tin sản phẩm này, ý nghĩa của từng loại vòng và tại sao mình nên sử dụng những sản phẩm tâm linh phong thủy này cũng như giá cả. Cảm ơn quý vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện của ngày hôm nay nhé. Huyện Lạc An mấy năm gần đây luôn xảy ra những vụ mất tích bí ẩn. Những người mất tích đều là những thiếu nữ từ 16 đến 18 tuổi chưa chồng. Mặc dù quan huyện Lạc An đã điều tra nhưng vẫn chẳng tìm thấy manh mối nào. Người ta cũng hiểu rằng một vài người dân thấp cổ bé họng, cùng đinh mặt hạ có mất tích hoặc có chết đi chăng nữa thì cũng chẳng có gì to tát hay khiến quan trên bận tâm. Có chăng họ điều tra lấy lệ mà thôi. Chỉ tội người dân nghèo mong ngóng con đến mỏi mòn. Nửa đêm hôm đấy khi tất cả đang say giấc, có hai bóng người bịt mặt lẻn vào một nhà dân. Một tên đốt mê hương rồi nhét vào khe cửa. Độ một lúc sau cả hai cậy cửa, ngang nhiên bước vào nhà. Lúc đi ra chúng vác trên vai một bao tải, cả hai nhanh chóng lẩn khuất vào màn đêm. Thưa ông, chúng tôi đã mang hàng về rồi ạ. Làm tốt lắm. Người đàn ông nọ rút từ trong túi áo ra một bọc tiền đưa cho hai tên kia rồi nói. Đây là tiền công, chúng mày cầm lấy. Hai tên kia nhìn thấy tiền thì cười híp mắt vội vã nói. Cảm ơn ông, lần sau có việc gì ông cứ tìm anh em tôi. Được rồi, chúng mày về đi. Cẩn thận một chút, nếu chúng mày hé răng chỉ nửa lời thì không những cái mạng của chúng mày không còn, toàn bộ người thân chúng mày cũng phải chịu chung số kiếp đấy. Ông yên tâm, làm việc cho ông 3 năm nay chúng tôi luôn cẩn thận, nào dám hé răng nửa lời cho ai đâu. Tôi cũng đâu muốn mất một mối làm ăn tốt như vậy. Nói dứt lời, hai gã kia cũng lẩn khuất vào bóng đêm. Còn người đàn ông kia vội vã đánh xe ngựa đi. Trên xe chất đầy những thùng phân, và trong đó có một cái bao tải buộc chặt nhưng được khoét một lỗ hổng nhỏ. Phía xa có những đốm sáng đang tiến gần về chiếc xe ngựa. Người đàn ông kia thở phào rồi lẩm bẩm. Dạo này tuần tra có vẻ nhiều hơn thì phải. Vừa nhìn thấy người đàn ông đánh xe phân, một tên tuần đinh giơ cây đuốc về phía trước để nhìn cho rõ, rồi gã vội vàng hỏi. Lão cử hả? Sao nửa đêm nửa hôm lại đi đâu thế này? Mấy bác đi tuần hả? Tôi đi chợ ít phân, phải đi nửa đêm chứ đi ban ngày ban mặt, mùi thối người ta không ngửi được lại chửi cho. Mấy tên tuần đinh ngửi thấy mùi thối liền bịt mồm quát. Thôi thôi thôi, đi nhanh lên, hôi quá. Một tên tuần đinh lên tiếng hỏi. Thế không kiểm tra xe hả các anh? Kiểm tra cái mà bố nhà mày ấy. Xe lão ý chở toàn phân có gì mà kiểm tra hả? Mày không ngửi thấy thối hả? Nói rồi bọn chúng liền rảo bước như thể tránh cái mùi hôi thối của phân. Lão cử khẽ nhếch môi cười, rồi thúc ngựa đi nhanh hơn về phía bìa rừng. Tên tuần đinh vừa nãy hỏi lúc này quay lại nhìn theo chiếc xe của lão cử, rồi gã lại cất tiếng hỏi. Các anh ơi, sao cái ông chở phân kia lại đánh xe đi về phía bìa rừng vậy? Chú em mới đến làm có khác, cái gì cũng thế hỏi. Nhà ông cử đấy sống ở giáp bìa rừng, ông ta sống có một mình thôi, ông ta làm nghề bán phân đấy. Người lão lúc nào chả bốc lên mùi thối, với lại lão cũng khó gần nên sống tách biệt sát bìa rừng. Trước kia lão cũng có một đứa con gái, nhưng mà chết rồi. Con ông ta làm sao mà chết à? Một tên Tuần Đinh bực mình nói. Ngã xuống ao nhà quan huyện chết. Mà từ sáng chú em hỏi nhiều quá, các anh đây trả lời mỏi hết cả mồm rồi đấy. Em mới về nên muốn biết rõ hơn một tí, mong các anh giúp đỡ em. Khi nào hết canh tuần em mời các anh bữa rượu thịt chó. Cả bọn cười phá lên. Phải thế chứ, cứ có tí men vào là tình anh em nó mới thân thiết được. Khi chiếc xe ngựa dừng trước cửa một ngôi nhà gỗ dựng sát vách núi đá, lão cử bê cái bao tải đi vào trong nhà. Một mình lão có vẻ khá vất vả để vác cái bao tải kia, khi mà một bên chân của lão bị tật. Khi vừa vác cái bao tải kia vào trong nhà, lão cử vội mở dây buộc ra. Bên trong là một người con gái. Lão cử lúc này khẽ nhếch môi cười, nhưng độ mấy giây sau khuôn mặt lão lại lộ vẻ trầm tư. Lão nâng cằm cô gái kia lên rồi thở dài. Bao giờ thì việc này mới kết thúc đây? Rồi lão đi đến sát tường nơi đặt một bức tượng. Lão xoay khẽ bức tượng, một cánh cửa được mở ra. Bên trong là một lối đi. Lão cử kéo cô gái đang bất tỉnh kia vào trong. Cánh cửa lúc này cũng từ từ đóng lại, trả lại nguyên trạng như ban đầu. Sáng sớm hôm sau, huyện Lạc An lại xôn xao lên vụ mất tích của con gái lão Phú, một người phu ngựa. Nhà nào nhà nấy có con gái đến tuổi cập kê đều hoang mang sợ hãi. Khắp nơi trong huyện người ta thêu dệt lên biết bao nhiêu câu chuyện xoay quanh việc mất tích của những thiếu nữ kia. Tôi đoán chắc là bọn thổ phỉ nó bắt cóc con gái nhà lành. Một bác lại lên tiếng chen ngang. Có khi chúng bán con gái nhà người ta vào kỹ viện làm cô đầu, làm gái bán hoa cũng nên. Những tiếng nhào nhào lại vang lên khắp phố. Loạn hết rồi, loạn hết rồi. Quan huyện thì bao năm nay vẫn không điều tra ra bọn bắt cóc kia. Chỉ khổ dân đen mình thôi. Chứ các quan nhà cao tường kín thì lo ngại gì. Đến phải gả con sớm mất thôi. Đúng là cái lũ ác nhân thất đức mà. Lúc này tại phủ quan huyện, lão quan huyện tên Bá Khâm đang ngồi ung dung thưởng trà buổi sớm. Thì một tên gia nhân hớt hải chạy vào, vội vã gặp người thưa. Thưa quan, huyện mình lại xảy ra vụ bắt cóc thiếu nữ à? Thay vì hốt hoảng, lão vẫn chậm chậm uống trà, một tay thì ôm người vợ thứ tư trong tay. Chúng nó mất con mất của thì kệ cha chúng nó, đừng có làm mất hứng thưởng trà của tao với bà Tư. Biết quan có vẻ không vui, tên gia nhân vội vàng xin phép lui. Kẻo quan tức giận lên thì cái mạng nó cũng chẳng còn. Bà Tư nép sát vào trong lòng chồng, đôi mắt phượng khẽ trao lại, bàn tay búp măng thon dài trắng nõn, khẽ vuốt mấy sợi râu của lão mà thò thè. Huyện xảy ra việc lớn, lão già không sớm đi xử lý việc công, nhớ đâu quan trên trách tội thì sao? Lão Khâm nâng cằm người vợ trẻ lên rồi nói. Em không phải lo, cái bọn dân đen mặt hạ đấy thì có chết hay mất tích vài chục người cũng chẳng phải chuyện to tác gì. Mấy năm nay, năm nào chả có người mất tích. Mối bận tâm lớn nhất của ta bây giờ ấy, là việc em vui hay em buồn. Chứ việc của thiên hạ thì kệ cha chúng nó. Một năm trở lại đây, lão Khâm như trở thành con người khác. Mà phải nói đúng hơn là khi lão cưới bà Tư về, cả ngày lão chỉ quanh quẩn bên bà Tư. Mọi sự trong phủ lẫn bên ngoài, lão chẳng màng đến nữa. Có khi lão chỉ mãi vui vẻ thưởng thức mỹ vị nhân gian bên bà Tư, mà quên mất mình là một quan huyện, còn bao nhiêu việc phải lo. Lại nói về bà Tư, bà kém lão Khâm đến cả 20 tuổi, tên là Lam Phương. Khi bước vào phủ quan huyện để làm bà Tư, thì Lam Phương mới vừa tròn 19, đang độ xuân thì của người con gái. Ngay lần đầu nhìn thấy Lam Phương, lão Khâm như người mất hồn. Bà hai, bà ba của lão cũng là người đẹp nhất nhì cái huyện này rồi. Nhưng để so về nhan sắc thì chẳng thể bằng được với Lam Phương. Ngày hôm đấy trên đoạn đường vắng có một cô gái đang vội vã chạy mà chẳng để ý đâm vào người quan tri huyện. Lúc này cô ta ngã ra đất. Lão ta toàn giơ chân đá cho con đàn bà có mắt như mù kia một phát, thì lão chợt dừng lại khi cô gái kia ngẩng mặt lên. Xin lỗi ông, con không cố ý đâm vào người ông đâu à, mong ông rộng lòng tha tội. Trong giây phút, lão Khâm bỗng như ngây dại khi nhìn thấy nét đẹp mỹ miều cùng giọng nói ngọt ngào, trong trẻo của cô gái trẻ trước mặt. Nói chẳng ngoa, chứ lão tiếp xúc với rất nhiều đàn bà rồi, nhưng cô gái trước mặt quả là có phần hơn, một nét đẹp ma mị, cuốn hút. Lão Khâm cúi người đỡ tay cô gái dậy mà chẳng màng đến quần áo mình có bị dính bẩn không. Lão ta cất giọng đầy vẻ quan tâm. Chẳng hay cô đi đâu mà vội vàng đến vậy? Thưa ông, con tên là Lam Phương, gia đình con bị thổ phỉ cướp rồi giết sạch. Mình con phúc lớn mạng lớn chạy thoát nên lưu lạc đến đây ạ. Nghe đến đây, lão Khâm như mở cờ trong lòng. Một người con gái xinh đẹp như này, làm sao lão để tuột mất được? Lúc này Lam Phương cúi đầu, lấy tay áo khẽ lau đi hàng nước mắt. Lão Khâm nhìn thấy người đẹp khóc thì ra vẻ thương xót lắm. Chẳng giấu gì em, ta vốn là quan tri huyện vùng này. Em bây giờ chỉ còn một thân một mình không nơi nương tựa, thần gái nàng bạt cũng không hay. Nếu em không chê thì em về làm bà tư của ta. Ta hứa sẽ không bạc đãi hay để em thiệt thòi. Chưa để người con gái kia lên tiếng, tên gia nhân bên cạnh bá Khâm vội nói. Cô là có phúc lắm đấy mới gặp được quan nhà tôi, lại được quan rước về làm bà tư. Cả cái huyện này ai cũng ca ngợi tài đức của quan đây. Lão Khâm nghe thấy thằng gia nhân nó đang uốn lưỡi chín tấc lưỡi mà nói tốt về mình. Lão đưa tay vuốt mấy sợi râu, đầu gật gù ra vẻ hãnh diện lắm. Lam Vương nhìn quan rồi khẽ gật đầu. Dạ, con đồng ý ạ. À, được quan thương tình là con đây có phúc lớn, mệnh lớn ạ. À, thần gái một mình, không nhà cửa người thân, bữa nay đói, bữa mai no, lại lo sợ bị bọn người xấu bán vào kỹ viện, thì việc phải lấy một người đáng tuổi cha mình cũng không lấy gì làm thiệt thòi. Vậy là Lam Phương theo lão Khâm về nhà. Vừa nhìn thấy bóng chồng về, hai bà vợ của lão Khâm vội chạy ra chào hỏi. Ông đi về có mệt không? Vào nhà nhanh cho mát. Bà ba trẻ tuổi nhất khoác tay chồng nũng nịu. Ông đi đâu từ sáng đến giờ, còn nó nhớ ông lắm đấy. Cái thằng bé nó mới được có 4 tháng thì biết nhớ là gì. Chẳng qua là bà nhắc khéo chồng qua phòng với mình mà thôi. Lão Khâm vỗ nhẹ vào tay vợ nhẹ nhàng nói. Tôi cũng nhớ thằng cu lắm đây. Lão nhớ thằng con cũng đúng thôi, vì lão có tất thảy 3 bà vợ, nhưng chỉ có được 2 người con. Một người con gái của bà cả thì đã gả chồng. Còn bà ba Bích Liên là sinh cho lão được thằng con chống gậy. Nên bà ba Liên nhờ phúc con mà được lão Khâm yêu chiều nhất mực. Với lại bà ba nhà này trẻ đẹp nhất, giờ đây lại sinh được thằng con quý tử. Cái nét đẹp của gái một con bây giờ càng mặn mà đằm thắm. Như nhớ ra điều gì, lão Khâm liền quay lại phía sau rồi nói. Lam Phương đâu? Lam Phương từ nãy đứng khuất sau tên gia nhân, lúc này mới bước ra. Khi vừa nhìn thấy Lam Phương thì hai bà như chết sững. Họ nhìn Lam Phương một lượt từ đầu cho đến chân. Bằng ánh mắt ganh tị, mọi sự ghét bỏ đều hiện hết lên mặt. Lão Khâm lúc này mới lên tiếng. Đây là Lam Phương, sắp tới tôi sẽ cưới cô ấy làm bà tư của nhà này. Bà ba bĩu dài môi nói. Nhìn cô ta rất giống cái bọn cùng đinh mặt hạ ngoài kia. Lão gia, nhà mình là cửa quan, người bước vào nhà mình làm thiếp cũng phải có địa vị, chưa không thể là phường dân đen được. Bà hai cũng đồng tình. Đúng đấy, mong ông suy xét cho kỹ, kẻo... Bà hai chưa kịp nói hết câu thì lão Khâm đã gắt. Thế lời tôi nói mấy bà bây giờ không coi ra gì nữa đấy hả? Các bà cũng xem lại hoàn cảnh xuất thân của mình đi rồi lên tiếng. Thấy chồng nóng, hai bà liền im thin thít đứng co rúm vào nhau. Vì cả nhà này ai chẳng hiểu tính lão Khâm. Hễ lão mà bực mình thì lão lại lôi gia pháp ra để răn dạy. Gia pháp đó chính là những trận đòn bằng roi mây của lão. Lão Khâm quay sang thằng Đán, một tên gia nhân thân cận của lão, rồi nói. Mày sai con cái mơ quét dọn căn phòng phía Tây để cho cô Lam Phương ở. Căn dặn người ăn kẻ ở trong nhà phục vụ cô Lam Phương chu đáo. Nếu không, ông tống cổ ra khỏi nhà này đấy. Thằng Đán dạ vâng, rồi nhanh chân lui xuống. Lão Khâm quay sang Lam Phương rồi nhẹ giọng. Em đi vào đây với ta. Rồi Lão Khâm cùng Lam Phương bước vào nhà. Bên trong bà cả Xuân ngồi đó đã chứng kiến tất cả mọi việc. Nhìn người con gái tuổi đôi mươi đang đứng trước mặt mình, bộ quần áo cũ có vài chỗ sờn rách bẩn thỉu, nhưng không làm mờ đi vẻ đẹp thanh tao kiều diễm kia. Nhưng nét đẹp đó không hề ngây thơ. Đây là bà cả. Kẻ Lão Khâm giới thiệu, Lam Phương liền khom người cúi chào. Dạ, con chào bà. Đứng trước người đàn bà có phần luống tuổi, nhan sắc thuộc tầm trung này, nhưng sao Lam Phương thấy có phần nể phục. Phong thái điềm tĩnh, thanh thuần của bà cả trái ngược với hai bà vợ kia của Lão Khâm. Bà cả Xuân chỉ khẽ cười rồi gật đầu, khuôn mặt không biểu lộ ra vui buồn. Chỉ độ vài hôm sau, nhà Lão Khâm đã tổ chức đám cưới linh đình. Lão gấp rút tổ chức đám cưới, như thể sợ Lam Phương đổi ý. Tiện thể, là muốn khoe người vợ tư của mình với mọi người. Đám cưới rộn ràng, trong phủ ai nấy đều vui. Chỉ có bà cả Xuân vẫn như thường ngày phát cháo trắng cho dân nghèo ở góc chợ. Việc mà bà vẫn thường làm. Trong phủ bà cũng lo chu toàn rồi, mà lúc này chắc chẳng ai còn nhớ tới bà nữa, vì còn bận nhìn ngắm dung nhan bà Tư, với lại xem diễn chèo. Khi Lam Phương bước chân về làm bà Tư một thời gian, thì cô có nhận một người hầu cận, tên là Hỷ Nhi. Trong phủ ai nấy đều thấy Hỷ Nhi là người may mắn khi được đi theo bà Tư, lại được bà đối đãi tử tế. Những người trong phủ đâu biết rằng Hỷ Nhi có thân phận rất đặc biệt, không hề giống với những gia nhân khác. Bà cả Xuân thì mãi lo việc đọc kinh niệm Phật, bố thí cháo trắng, lương thực cho dân nghèo, với lo liệu công việc trong phủ. Bà cũng chưa từng nặng nhẹ với Lam Phương dù chỉ một lần. Nhưng trái lại, bà hai, bà ba thì luôn tỏ thái độ không hài lòng với Lam Phương. Biết mình không thể động đến người thiếp quý của chồng, nên hai bà đổi ý sang kiếm chuyện với Hỷ Nhi, người hầu cận bên Lam Phương. Điều này đã làm một Lam Phương xưa nay dịu dàng trở nên tức giận, điều mà từ ngày vào phủ cô chưa từng thể hiện. Ngày hôm đấy, khi Hỷ Nhi đang bưng bát chè đậu đi từ bếp về phòng bà Lam Phương, thì gặp bà ba. Hỷ Nhi vội vàng cúi chào. Con chào bà ba. Trong lúc Hỷ Nhi cúi chào thì bà ba nhìn sang đứa gia nô bên cạnh, như ra ám hiệu, hiểu ý chủ. Khi Hỷ Nhi vừa bước đi thì bị đứa gia nhân kia ngáng chân khiến Hỷ Nhi ngã. Bát chè rơi xuống đất bắn tung tóe. Lúc này một vài vệt bẩn dính lên váy bà ba. Hỷ Nhi vội vã quỳ xuống dập đầu van xin. Con xin lỗi bà ba ạ. Cái thứ mặt hạng nhà mày, mày cố tình làm vậy phải không? Dám làm bẩn váy của bà. Có phải mày thấy bà Tư nhà mày được ông chiều nên cũng lên mặt không coi bà ra gì phải không? Con không có ý vậy đâu bà, mong bà đại lượng bỏ qua cho con. Đứa hầu cận của bà ba liền đặt tay Hỷ Nhi lên miếng mảnh bát vỡ, rồi cứ thế nó dùng chân mà dẫm lên tay Hỷ Nhi. Tiếng kêu đau đớn thấu trời của cô vang lên. Bàn tay cô bây giờ máu chảy không ngừng. Thôi được rồi, dạy cho kẻ hạ tiện này một bài học như này là đủ rồi. Bà ba nở nụ cười mãn nguyện rồi bước đi. Lúc này Hỷ Nhi quay lại nhìn theo bóng bà ta rồi nhếch mép cười. Cô đưa bàn tay đầy máu lên nhìn rồi nói. Ta biểu hiện như vậy mấy người hài lòng chứ? Có đúng với ý các người muốn không? Lần sau là đến lượt ta. Nhìn bàn tay đầy máu của Hỷ Nhi, Lam Phương khẽ cau mày. Giọng đầy tức giận. Là ai? Là ai gây ra? Thưa bà Tư, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Chỉ là chúng đố kỵ với bà Tư, nhưng không làm gì được nên trút lên đầu em thôi. Đôi mắt của Lam Phương lúc này mang đầy tiêu oán giận. Là kẻ nào? Là kẻ nào động đến em? Bà ba. Lam Phương quay đi lấy nước và rẻ băng vết thương cho Hỷ Nhi. Đau không? Đau một chút thôi, dù sao cũng quen rồi. Lúc này cả hai nhìn nhau cười, nụ cười mang đầy sự chua chát. Tú Lan, đứa gia nhân của bà ba mấy hôm gần đây, bị một căn bệnh lạ. Mặc dù đã tìm thầy lang thăm khám nhưng chẳng tìm ra bệnh. Khắp cả người nó lở loét thối rữa, những con ròi trắng ngà bò lúc nhúc dưới da của nó, như đang gặm nhấm thân thể của nó. Tú Lan đau đớn đến mức chết đi sống lại. Bà ba, người mà nó theo hầu, nay thấy bệnh tình của nó thì khinh ghét, sai người vứt nó ra khỏi phủ mà chẳng mảy may nảy sinh một chút thương cảm. Nhưng bà cả thương tình mà để nó ở nhà kho cuối vườn. Bà cũng sai người mang cơm nước cho nó đầy đủ. Nhưng gia nhân trong nhà sợ bị lây bệnh nên cũng chỉ để cơm ở cửa mà chẳng dám bước vào. Cánh cửa nhà kho mở, một hình dáng quen thuộc bước vào. Tú Lan ngước đôi mắt đỏ lòm của mình lên nhìn. Đôi mắt cô ta bây giờ đã chẳng nhìn rõ. Cô cất tiếng yếu ớt. Là ai vậy? Là ta. Cô là ai? Nói dứt lời, Tú Lan lại ho một tràng dài. Cả người cô đau đớn quằn quại theo từng nhịp ho. Cô đau không? Có người thấy mùi thịt thối của chính mình không? Có cảm nhận được lục phủ ngũ tạng của mình đang bị sâu bọ nó ăn không? Chắc cô cảm nhận rõ được cái chết đang đến với mình đúng không? Hỷ Nhi, là cô phải không? Tú Lan cất giọng thảo thều, yếu ớt. Đúng, là tôi. Mắt cô bây giờ chắc không nhìn rõ nữa rồi. Đôi mắt đẹp như vậy, thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Hỷ Nhi, là cô gây ra phải không? Cô đã hại tôi. Tú Lan, cô nói quá lời rồi. Tôi cũng phận người ăn kẻ ở như cô, nào có tài gì mà hại được cô. Tú Lan đưa tay về phía trước cất giọng thều thào. Hỷ Nhi, tôi biết mình sai rồi, nhưng tôi chỉ là kẻ ở, nào dám trái lệnh của bà ba. Xin cô hãy cứu tôi, làm ơn hãy cứu tôi. Hỷ Nhi đứng im lặng một lát rồi thở dài. Tôi sẽ tìm thầy thuốc cứu cô. Lam Phương đứng ngoài cửa nghe thấy tất cả. Trong đôi mắt phượng đẹp kia ánh lên sự dịu dàng. Hỷ Nhi vẫn thiện lương như ngày nào. Thật ra mọi chuyện mà Tú Lan gặp phải đều do một tay Hỷ Nhi gây ra. Là Hỷ Nhi đã dùng một loại cổ trùng hạ độc Tú Lan, khiến cơ thể cô bị trùng ăn mòn từ bên trong. Hỷ Nhi ban đầu muốn giết chết Tú Lan, vì Tú Lan luôn bắt nạt mọi người trong phủ, biết mình được bà ba che chở mà hống hách lên mặt, đánh đập người dưới quyền. Điều này khiến Hỷ Nhi thấy tức giận không cam lòng từ lâu. Và việc Tú Lan cùng bà ba hại Hỷ Nhi là giọt nước tràn ly, nên cô mới trả thù Tú Lan. Nhưng khi nhìn thấy Tú Lan bị giày vò trong đau đớn, Hỷ Nhi lại không nỡ. Người hạ độc là Hỷ Nhi nên cô cũng biết cách giải. Ngày hôm đấy Hỷ Nhi nấu một nồi nước lá rất to, trong đó có rất nhiều vị thuốc. Cô ngâm mình vào trong bồn nước này, ban đầu có hơi đau đớn một chút, nhưng sau đó cô sẽ dễ chịu. Tú Lan ngâm mình một lúc thì quả thật cả người cô thấy dễ chịu hơn. Những cơn đau cũng giảm dần. Trong bồn nước những con trùng trắng ngà bò từ chỗ vết thương của Tú Lan ra mà nổi lềnh bềnh trong bồn nước, cảnh tượng hết sức kinh dị. Cô tắm bằng nước ná này độ 5-7 lần, rồi uống thuốc ta kê là ổn. Chắc độ 3-4 tháng là khỏi. Nhưng đôi mắt của cô thì không khỏi hoàn toàn được, nó sẽ bị yếu một chút. Tú Lan ngước đôi mắt của mình nhìn Hỷ Nhi rồi đáp. Giữ được mạng là tốt rồi. Cảm ơn cô Hỷ Nhi. Hỷ Nhi không đáp lại mà bước ra khỏi phòng. Cô nhìn lên bầu trời xanh thẳm, thở dài một tiếng. Lúc này tại phòng Lam Phương. Hỷ Nhi, sao lần này lại không nỡ xuống tay vậy? Cô ta còn có một người bà năm nay 80 tuổi, chỉ có hai bà cháu dựa nhau mà sống. Em không nỡ. Lam Phương nhìn Hỷ Nhi cười hiền. Không sao, quyết định là ở em. Bà hai nhìn bà cả Xuân tự tay xuống bếp nấu cháo bố thí cho dân nghèo, thì bà mặt nặng mày nhẹ. Quay sang bá Khâm, bà ta nói. Chị... Cả nhà mình đúng là rảnh rỗi. Tiền bạc trong phủ cứ sẵn mà mang đi cho bọn cùng đinh mặt hạ kia. Lão Khâm nghe vậy cũng chỉ cười. Số tiền ít ỏi đó xá gì với gia sản nhà ta, chỉ là bớt vài bữa cơm của đàn chó trong nhà. Bà cả thích làm gì thì cứ để cho bà làm. Thấy chồng nói vậy, tuy không hài lòng, bà hai cũng chẳng nói thêm gì. Mà Lão Khâm nói cũng đúng, cái gia sản nhà lão thì ăn có năm đời cũng trả hết, vài đồng bạc lẻ thì có xá gì. Tối hôm đấy khi Lão Khâm vừa lên giường nằm thì một tên gia nhân hốt hoảng gọi cửa. Thưa ông, với bà Tư, cậu Khiêm nhà mình không hiểu sao khóc mãi không thôi, lại còn bị co giật nữa ạ. Lão Khâm lúc này bật dậy khuôn mặt hốt hoảng rồi chạy sang phòng bà ba. Lam Phương thấy vậy cũng chạy theo sau. Nhìn thằng con nằm trên giường co giật đến sủi bọt mép, Lão Khâm mặt cắt không còn giọt máu. Vì hiện giờ lão chỉ có mỗi một mụn con trai để nối dõi. Bà ba liền lao đến nắm tay chồng, nước mắt nước mũi giàn giụa. Ông ơi, con mình. Lão Khâm tức giận, giật tay bà ba ra, rồi tiện thể tát cho ả ta một cách thật mạnh. Lão Khâm quát lớn. Bà làm cái gì mà để con như vậy? Nếu nó có mệnh hệ gì thì tôi cho bà chôn chung với nó. Thế đã gọi thầy lang chưa? Một tên gia nhân sợ hãi lắp bắp. Dạ, thằng Đán nó đánh xe đi mời thầy rồi ạ. Vừa dứt lời thì tiếng thằng Đán đã vang lên. Thầy lang đây rồi. Theo sau thằng Đán là một người đàn ông trung niên, trông rất lạ, nhưng Lão Khâm lại trông có vẻ quen mắt. Nhưng lão làm gì bận tâm đến việc người kia là ai, chỉ cần chữa được bệnh cho quý tử nhà lão là được. Người đàn ông kia lúc này vội vàng đến bắt mạch cho cậu Kiên. Tất cả lúc này đều mang tâm trạng lo lắng, bất an, nhất là bà ba Liên. Vì bà có giữ được vị trí trong nhà này không, được ông Khiêm mở rộng hầu bao hay không, đều là nhờ thằng con trai độc nhất này. Hàng tháng Lão Khâm đều cho bà thêm tiền hoặc hào phóng mua cho bà và thằng Khiêm thêm vải vóc, trang sức. Thầy lang dùng kim châm vào các huyệt đạo của thằng cu Khiêm. Chỉ độ một lúc các cơn co giật đã chấm dứt, nó dần dần tỉnh lại, đôi mắt không còn vẻ đờ đẫn ngây dại như lúc trước. Thầy lang vừa cất đồ vào tay nải thì cũng là lúc Lão Khâm lên tiếng, nhưng giọng điệu vẫn mang phần hách dịch. Thầy lang, con trai ta bị bệnh gì vậy? Mà ta trông ông vừa lạ nhưng lại rất quen, không biết ông phải người ở huyện này không? Thầy lang cúi người nói. Thưa quan huyện, tôi tên là Lang Bân, người huyện khác. Tình cờ trên đường đi thăm bệnh về thì gặp gia nhân nhà quan đang đi tìm thầy lang. Tôi mạo muội đến thăm bệnh cho cậu đây ạ. Lão Khâm vuốt chỏm râu gật gật đầu rồi nói. Thế con trai ta bị bệnh gì? Thưa quan, cậu nhà đây bị mắc một chứng bệnh lạ. Triệu chứng hệt như bệnh động kinh, nhưng lại không phải bị bệnh động kinh. Nghe đến đây ai nấy đều lo sợ, giọng điệu Lão Khâm lúc này có vẻ hoảng sợ. Ông nói sao, con ta bị mắc một chứng bệnh lạ, bệnh này có chữa được không? Thưa quan, như tôi đã nói đây là một chứng bệnh lạ, hiện tại tôi chưa tìm ra căn nguyên của bệnh, nên chưa thể nói trước là chữa được không. Tôi chỉ có thể dùng kim châm vào huyệt đạo của cậu nhà, để khống chế tạm thời cơn co giật mà thôi. Bà ba Liên sợ hãi đến mức chân đứng không vững, cả người run lên vì sợ, phải có gia nhân đỡ. Bà hai lúc này liền lên tiếng. Cả huyện Lạc An này biết bao nhiêu danh y, cứ mời họ đến thăm bệnh cho cậu. Mọi người đừng vội tin vào lời tên thầy lang này, biết đâu gã chỉ là tên lang băm mà thôi. Nghe bà hai nói vậy, mọi người như vơi bớt phần nào lo lắng. Duy chỉ có bà cả vẫn ôn tồn điềm đạm nói. Thưa thầy, trời bây giờ cũng đã tối, đường xá lại xa xôi. Thầy về bây giờ cũng không tiện, mong thầy không chê mà ở lại phủ. Với lại bệnh tình của con trai tôi không biết tái phát lúc nào. Xin thầy bỏ qua lời bà hai nhà tôi vừa nói, cũng vì bà hai quá lo cho con mà thôi. Khi bà hai đang định lên tiếng thì bắt gặp ánh mắt của bà cả Xuân, nên bà ta liền im lặng. Bà cả ít khi tham gia vào việc gì, nhưng một khi đã nói thì lời của bà cũng chẳng khác của chồng là bao. Nên khi bắt gặp ánh mắt của bà cả thì bà hai chỉ biết im lặng mà thôi. Thưa bà, tôi là thầy lang, thăm bệnh cứu người là việc nhất thiết phải làm, nên tôi xin phép ở lại phủ. Bà cả quay sang gia nhân sai việc. Mời thầy lang đến ngủ tại phòng dành cho khách, dọn cơm mời thầy. Khi thầy lang đi khuất, bà cả Xuân lúc này mới lên tiếng. Bệnh tình của cậu hiện giờ chưa rõ ra sao, có đúng là căn bệnh lạ hay không, chúng ta chưa kết luận được. Nên giữ lại thầy lang bân kia. Ngày mai thằng Đán cho mời mấy thầy lang đến phủ thăm bệnh cho cậu, để xem sự thể ra sao đã. Chứ nếu vội vàng mật đuổi thầy lang bân đi, rồi các thầy kia không tìm ra bệnh hay không thể khống chế được bệnh của cậu, thì e là nước xa không cứu được lửa gần. Với lại kỳ nhân dị sĩ trong thiên hạ rất nhiều, mình cũng không thể biết được hết. Có thầy lang trong phủ rất có lợi, nhất là trong lúc này. Phủ ta cũng không nghèo khó gì để trả công cho một thầy lang. Lão Khâm lúc này gật gù nói, vẫn là bà cả suy nghĩ thấu đáo. Rồi lão nhìn sang bà hai, bà ba mà lắc đầu. Mọi sự từ nay để bà cả quyết. Lời của bà cả là lời của ta. Nếu ai trái lời thì bị trừng trị theo gia pháp. Nói xong lão Khâm liền quay người bỏ đi. Lam Phương từ nãy chỉ đứng một góc quan sát mọi việc. Này thấy lão Khâm bỏ về phòng, cô cũng vội xin phép rồi đi theo. Trong lòng Lam Phương không khỏi nể phục bà cả. Một người phụ nữ đức độ lại nhìn xa trông rộng. Cái phủ quan huyện này một tay bà cả Xuân quán xuyến đâu ra đấy. Bà lại đối xử với người ăn kẻ ở rất có tình có lý. Trong phủ này chẳng tìm ra được một gia nhân nào ghét bà cả. Có chăng chỉ có bà hai, bà ba là không hài lòng mà thôi. Lam Phương khẽ cười, nụ cười đầy ẩn ý. Khi vừa về phòng, cô liền đốt trầm hương để cho lão gia dễ ngủ. Điều này cô làm từ ngày đầu bước chân vào phủ. Cũng chẳng biết lão Khâm mê đắm nhan sắc của Lam Phương hay là mê loại trầm mà cô đích thân chế biến kia. Nó tạo cho người ngửi cảm giác thư thái dễ chịu, hay nói đúng hơn đưa con người ta vào một ảo cảnh. Được độ một lúc thì lão Khâm cả người lâng lâng, đôi mắt lơ đãng đầy mộng mị. Cánh cửa phòng mở hé, một người phụ nữ bước vào. Thưa bà Tư, tôi đã đến. Lam Phương chỉ gật đầu cười. Người phụ nữ này ăn mặc trang điểm giống hệt như Lam Phương. Đó là một gái làng chơi được Lam Phương bỏ tiền thuê về đây để thay Lam Phương phục vụ lão Bá Khâm. Mai Chi, ngửi cái này đi. Mai Chi liền cầm lấy thứ trên tay của Lam Phương rồi hít sâu. Đó cũng là một loại hương liệu, khi ngửi vào sẽ không bị ảnh hưởng bởi mùi của trầm hương. Rồi Mai Chi từ từ tiến tới chỗ lão Khâm. Trong cơn mê, lão Khâm ngỡ như ả đàn bà lầu xanh kia chính là người vợ mà lão nhất mực thương yêu. Cứ thế, lão lao vào thỏa mãn dục vọng. Lam Phương khẽ cười rồi đi ra phòng bên ngoài, bàn tay khẽ nâng chén trà lên, thưởng thức một cách chậm rãi, mặc những tiếng hoan lạc của hai người kia từ bên trong vọng ra. Dưới ánh đèn dầu, dung nhan Lam Phương vốn đã đẹp say lòng người, bây giờ càng trở nên ma mị. Chẳng vì thế mà trong ngoài huyện Lạc An, thậm chí là sắc đẹp của cô còn đồn lên cả đến kinh thành. Các quan mấy vùng lân cận đều đến gõ cửa nhà quan huyện Lạc An lấy cớ giao hảo thân tình, nhưng cốt để chiêm ngưỡng dung nhan của bà Tư nhà quan huyện. Lão Khâm bên ngoài thì hãnh diện vì mình cưới được người vợ xinh đẹp, bên trong thì lo sợ tuổi tác mình đã già, chẳng thể giữ mãi được Lam Phương. Vì vậy lão ta tìm rất nhiều danh y. Ai có phương thuốc nào tăng cường sinh lực thì lão chẳng tiếc tiền mà bỏ ra. Nhưng có một sự thật mà lão không thể nào biết được, rằng một năm qua người mà hằng đêm lão ân ân ái ái lại là một ả gái làng chơi mà thôi. Chứ thực chất lão chưa từng được trải qua việc chung đụng xác thịt với Lam Phương. Đặt chén trà xuống bàn, trong ánh mắt của Lam Phương lúc này đầy tia giận dữ, bàn tay khẽ nắm chặt. Ta sẽ khiến ông sống không bằng chết. Ông phải chứng kiến tất thảy những người thân của ông rời xa ông trong bất lực. Rồi đến một ngày, ông sẽ hiểu được đôi khi cái chết lại là một đặc ân. Lúc này Mai Chi bước ra, ánh mắt của Lam Phương lúc này chuyển từ giận dữ sang lãnh đạm. Thưa bà, tôi đã xong việc rồi. Cầm lấy tiền rồi đi đi. Cảm ơn bà. Nói dứt lời, Mai Chi liền vội vàng đi ra. Bên ngoài Hỷ Nhi đã đứng đợi sẵn để đưa Mai Chi ra ngoài phủ. Lam Phương bước đến bên cạnh giường, lão Khâm lúc này đang ngủ say như chết, tiếng ngáy phát ra đều đều, đôi lúc trong cơn say đôi môi lão khẽ cười. Lam Phương nhiều lần muốn một dao giết lão, hay đầu độc lão ta khiến lão sống không bằng chết. Nhưng cô thấy như thế vẫn là chưa đủ so với việc lão đã làm. Sau khi mời các danh y các vùng lân cận thăm bệnh cho cậu Khiêm, thì tất cả đều đưa ra một kết luận là cậu Khiêm mắc một căn bệnh lạ. Bọn họ không thể chẩn đoán chính xác căn bệnh mà cậu mắc phải. Vì vậy lão Khâm rất sợ hãi lo lắng, vì thằng Khiêm là thằng con độc đinh nhà lão. Nó có mệnh hệ gì thì chẳng phải lão tuyệt tự sao? Lão cũng chẳng hiểu vì sao một năm nay, mặc dù lão cố gắng bao nhiêu thì Lam Phương chẳng một lần mang thai. Nhìn thằng con trai mập mạp trước kia, chỉ có mấy hôm mà nhìn xanh xao gầy guộc, lòng lão Khâm lại thắt lại. Lão lo một thì bà ba lo mười. Nhìn bà ba mấy hôm nay tiểu tụy đi rõ rệt, trước kia bà không chửi chó mắng mèo, đánh đập gia nhân. Người ăn kẻ ở trong nhà một ngày là bà ăn không ngon. Nay bà chẳng còn sức mà quản việc nữa. Bọn gia nhân trong nhà lại thấy việc cậu chủ bị bệnh như thế có khi lại là điều tốt. Nhưng tất thảy chỉ giữ trong lòng, chứ chẳng ai dại miệng mà nói ra. Thầy Lang Bân vẫn ở lại phủ ngày ngày chăm sóc bệnh cho cậu Khiêm. Mặc dù chưa tìm ra nguyên nhân bệnh, nhưng ít nhất khi cậu Khiêm lên cơn co giật, thầy Lang Bân còn khống chế được. Lão Khâm biết mình chẳng thể trông mong vào thằng con trai này, nên lão ta lại ra sức mà gần gũi bà hai. Bà Tư để mong hai bà mang thai. Còn bà cả thì đã lớn tuổi, vài năm nay lão Khâm cũng không ngủ lại phòng bà. Với lại, bà cả Xuân chẳng hề mặn mà trong việc chăn gối, còn bà ba thì tinh thần lẫn thể chất dạo gần đây cũng không ổn định vì lo cho con. Nhân cơ hội này, bà hai cố gắng phục vụ chồng thật tốt. Bà mong lần này mình sẽ mang thai và sinh cho chồng một đứa con trai. Ngày ngày bà đều sai gia nhân sắc thuốc bổ để uống, uống từ ngày này sang ngày khác. Trời cũng không phụ lòng bà hai, 3 tháng sau bà có thai. Tin này đến khiến lão Khâm rất vui. Lão mở tiệc linh đình như để chào đón đứa con mới thành hình của mình. Lúc này trong một góc khuất, đứa trẻ kia thật vô phúc khi đầu thai vào nhà này. Thật đáng tiếc, nhưng cũng thật thú vị. Còn cậu Khiêm bây giờ chúng ta tính sao? Nó không hề có tội, đừng để nó bị ngại hành quá. Không sau này e rằng không còn minh mẫn. Việc tìm người đến đâu rồi? Vẫn đang tìm. Mong rằng con bé sẽ bình an, chỉ cần sống bình dị hạnh phúc là được. Chẳng mấy chốc mà cái bụng của bà hai đã vượt mặt. Bà đã mang thai ở tháng thứ 7. Nhưng chẳng ai hiểu dạo này cứ đến nửa đêm là bà hai lại gào thét ầm ĩ. Ban đầu cả nhà đều lo lắng cho bà, nhất là lão Khâm. Mà nói đúng hơn là lão lo cho đứa trẻ trong bụng của bà hơn. Vì thầy Lang Bân khi bắt mạch thấy rất rõ mạch tượng là con trai. Nghe đến đây, lão Khâm vui ra mặt, nên lão lo cho bà hai cũng chính là lo cho thằng con trai của lão. Bà hai cho thắp đèn sáng khắp phòng, ngoài ra còn bắt rất là nhiều gia nhân canh chừng ở bên ngoài. Như thể bà đang sợ một điều gì đó. Nửa đêm hôm đấy, khi bà hai đang say giấc thì một hơi lạnh buốt phả vào mặt bà ta, kèm theo là một mùi thối nồng nặc. Khi mở mắt ra, bà ta thấy một gương mặt biến dạng quỷ dị, nhưng lại rất thân quen. Cút đi, mau cút đi, làm ơn tha cho ta, làm ơn tha cho ta. Tiếng cười the thé vang lên, âm u ma mị như vọng từ cõi địa ngục. Bà hai, bà đi theo con nào, để con hầu hạ bà nhé. Không, cút đi, cứu, cứu ta. Tiếng gào thét đến khàn cả cổ của bà hai, tuyệt nhiên không một ai nghe thấy. Bên ngoài những tên gia nhân vẫn dựa cửa ngủ gật, mặc bên trong bà hai đang trải qua thảm cảnh kinh dị. Người đàn bà kia bóp cổ bà hai rồi nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Tiếng la hét không còn, mà thay vào đó là tiếng rên nhỏ phát ra nơi cổ họng. Khuôn mặt bà ta trở nên tím ngắt. Khi tưởng chừng là mình đã cận kề với cái chết thì người đàn bà kia buông tay, khiến cả thân thể bà hai ngã lăn ra đất. Chết thế này thì quá dễ dàng với bà rồi. Rồi người đàn bà kia dùng bàn tay với những móng vuốt dài đen sì của mình mà rạch bụng bà hai liên, sau đó móc cái thai từ bụng bà ta ra. Người đàn bà kia há cái mồm ra hết cỡ rồi cho thai nhi vào mồm mà nhai rau ráo. Bà Hai chỉ còn chút hơi tàn, bất lực nhìn đứa con của mình chết một cách đau đớn và chẳng thể làm gì khác hơn. Ngon lắm, ngon lắm, con của mày ăn rất ngon. Chắc lúc mày ăn con tao cũng ngon như này phải không? À đàn bà ác độc. Trong đôi mắt đầy tròng đen kia rơi ra hai hàng huyết lệ. Người đàn bà kia chỉ buông lại một tiếng cười đầy thê lương rồi dần dần biến mất. Sáng hôm sau khi đứa gia nhân vào gọi bà Hai, nó sợ hãi khi thấy bà ta nằm bất động dưới nền nhà, khuôn mặt trắng bệch chẳng còn huyết sắc. Cứu với! Bà Hai ngất rồi! Tiếng kêu thất thanh của đứa gia nhân làm cả nhà nháo nhác. Lão Cầm vẫn đang say giấc thì nghe tiếng gọi cửa. Bẩm ông, bà Hai bị ngất rồi ạ. Nghe đến đây, lão Cầm vội vàng bật dậy, chỉ xỏ vội đôi dép rồi chạy một mạch đến phòng bà Hai. Lúc đấy bà cả và bà ba cũng đang có mặt tại đấy. Thầy Lang Bân đang bắt mạch cho bà Hai. Vợ con tôi sao rồi thầy? Thưa ông bà Hai mạch tượng rối loạn, chắc do hoảng sợ chuyện gì đó. Tôi đã kê thuốc cho bà Hai, nhưng tôi nghĩ nếu chuyện này kéo dài thì sẽ ảnh hưởng đến cái thai trong bụng. Lão Khâm lắp bắp. Vậy phải làm sao? Tạm thời tôi chỉ biết dùng thuốc giúp lưu thông khí huyết để tinh thần bà Hai tốt hơn. Ông hãy kê những thuốc tốt nhất cho ta. Vâng, thưa quan, tôi sẽ làm những gì tốt nhất cho bà Hai. Bây giờ tình trạng của bà Hai đã ổn định, mọi người hãy về phòng để bà nghỉ ngơi. Hôm nay bà cả Xuân lại thu nhận một đứa gia nhân. Điều này có lẽ là rất bình thường. Nhưng điều đáng nói ở đây là cô gái này có một vết bớt đen xì bên má trái. Ban đầu lão Khâm không đồng ý vì dung mạo xấu xí của người gia nhân kia. Nhưng bà cả Xuân lại nhất mực muốn giữ lại, nên lão ta cũng phải nhượng bộ. Bà cả Xuân nhận cô gái làm người hầu cận. Không những bà không chê cô xấu xí mà còn thương cô phần hơn so với gia nhân, người làm trong nhà. Con chào bà Tư ạ. Đôi chân Lam Phương chợt khựng lại. Cô là ai? Ngẩng đầu lên ta xem. Thưa bà, con tên là Ngọc Hoa. Con mới vào làm trong phủ. Con là người hầu của bà cả ạ. Khi người con gái kia vừa ngẩng mặt lên, Lam Phương chợt sững người. Nhưng rất nhanh khuôn mặt cô trở lại sự điềm tĩnh. Cô tên là Hoa đúng không? Vâng thưa bà. Được rồi, cô đi làm việc của mình đi. Nhìn bóng Hoa đi khuất, Lam Phương khẽ thở dài rồi cô quay sang Hỷ Nhi. Từ nay em hãy để tâm đến Ngọc Hoa một chút. Có chuyện gì hãy báo lại cho ta. Vâng thưa bà Tư. Ngọc Hoa vừa đi vừa lẩm bẩm. Bà Tư đẹp thật, còn xinh đẹp hơn lời đồn nữa. Rồi cô sờ lên vết bớt đen của mình rồi thở dài. Lúc này tại một hang động gần bìa rừng, một người con gái đang đứng đối diện với lão cử. Cô cất giọng nói. Lão yên tâm, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi là tìm thấy thi thể của Mẫn rồi. Lão cử thở dài, giọng trầm buồn. Cô tính xử lý à đàn bà kia như nào? Giết người thì phải đền mạng thôi. Người con gái kia nhìn sang cô gái đang nằm gần đấy rồi nói. Thôi, đến giờ rồi, hãy xử lý đi. Lão cử quay đi, tay lăm lăm con dao sáng loáng. Lão đi đến một phiến đá vuông vắn, nằm trên đó là một cô gái hai chân hai tay bị buộc bốn góc. Đôi mắt cô ta bị buộc bởi một dải lụa, nhưng lúc này lão cử lại tháo dải lụa kia ra. Cô gái sợ hãi nhìn lão cử bằng ánh mắt tuyệt vọng, rồi cất tiếng cầu xin một cách yếu ớt. Xin hãy thả ta ra. Các người muốn bao nhiêu tiền, trả ta cũng sẽ trả. Cầu xin các người tha cho ta. Lão cử giơ con dao sáng loáng lên, một tay giữ chặt đầu của cô gái, một tay cứa cổ cô ta. Máu phun ra từng tia. Rồi lão lần lượt cứa hai tay, rồi hai chân của cô gái. Máu từ những chỗ cắt chảy xuống cái rãnh nhỏ trên nền đá, tạo thành một chữ như tiếng tàu, rồi máu chảy vào một cái chậu. Lão cử, một tên đồ tể máu lạnh, nhìn con dao dính đầy máu, nhếch mép cười. Xong rồi đó. Nói dứt lời, lão liền bước đi. Một người con gái khác bưng chậu máu đó tưới vào các cây ngải trong hang động. Mỗi cây ngải được trồng lên từ xác của một người con gái đồng trinh đã bị giết chết như lão cửu vừa làm. Một nửa thân xác họ được vùi chôn trong ụ đất đắp đến ngực. Những cây ngải được mọc ra từ mồm của họ. Rễ cây mọc ra tùm quấn lấy cả cơ thể của họ. Thân xác những người con gái kia chính là chất dinh dưỡng để nuôi cây. Người con gái trong bộ váy màu đỏ sẫm, màu đỏ như những bông hoa ngải mọc ra từ những xác chết kia. Cô ta chậm rãi ngắt từng bông hoa, thả vào một chậu nước đầy rồi ngâm mình trong đó cùng một số loại thảo dược. Xong xuôi, cô ta bước ra, nhìn mình trong gương, cô khẽ mỉm cười hài lòng. Trước lúc bước ra khỏi nơi đầy tử khí này, cô ta nhìn lại một lượt những cây ngải được gọi là huyết trinh ngải, khẽ mỉm cười hài lòng. Lão cử lúc này vác cái xác của cô gái bất hạnh vừa rồi xuống khỏi phiến đá. Lão lau mặt cho cô một lượt, sau đó lão dùng chỉ đỏ khâu hai mắt của cô ta lại. Lão dùng dao rạch một vệt đúng nơi tim của cô ta, rồi nhét một lá bùa vào trong đó. Sau đấy, lão lại chôn cô ta trong ụ đất như những cái xác kia, mở mồm cô ta ra và đặt vào đấy một hạt giống của huyết trinh ngải. Lão cử vừa xong việc, cũng là lúc tiếng một người đàn vang lên. Xong việc, chúng ta làm vài chén chứ lão cử, đã lâu không ngồi với nhau rồi. Lão cử phủi phủi tay rồi nói. Được, hôm trước tôi vừa trộm được vỏ rượu, nghe nói quý lắm. Người kia cười lớn. Giờ lão còn hành nghề ăn trộm nữa đấy. Mấy khi được thưởng thức rượu nhà giấu. Người đàn ông kia nhìn một lượt xung quanh hang rồi khẽ nhẩm đếm số cây ngải, tương ứng với mỗi mạng người. Lão nói. Bao giờ sẽ kết thúc đây? Lão cử khẽ thở dài. Chỉ mong con bé sẽ biết điểm dừng, đừng dấn thân sâu, kẻo không rút chân ra nổi. Tại một ngôi nhà nhỏ nằm cách huyện Lạc An không xa. Ta nghe nói hôm qua lại có một cô gái trẻ bị mất tích. Vâng ạ. Con đến đây đã mấy tháng rồi, đã tìm ra chút manh mối nào chưa? Chuyện này không để kéo dài thêm được nữa. Bên quan huyện Lạc An sao rồi? Lão ta suốt ngày chỉ đi xem hát cô đầu đánh bạc rượu chè. Lão không hề quan tâm hay điều tra những vụ mất tích kia. Mọi việc lão giao phó lại cho Lý Tổng. Người kia tức giận đập bàn. Bọn chúng ăn bổng lộc triều đình mà không hề lo cho dân. Thật là không thể chấp nhận nổi. Mà việc ta giao cho con có tìm hiểu được gì không? Vẫn chỉ là những thông tin cũ mà thôi. Có lẽ gia đình họ Nguyễn đã chết sạch không còn ai. Không, ta đã điều tra người nhà họ Nguyễn, họ vẫn còn sống. Người dân kể lại, trận hỏa hoạn đó khiến gia tư nhà họ Nguyễn cháy sạch. Có những thi thể bị cháy thành than, nhưng thiếu mất 4 thi thể. Hai người lớn và hai đứa bé gái mới sinh. Đứa bé đó, nếu lão già họ Nguyễn mà giữ lại thì chắc nó sẽ sống. Bằng cách nào đó nó sẽ sống và quay lại đây. Có khi nào lần này cha tính sai không? Không thể tính sai. Con hãy tìm hiểu thật kỹ nhé. Ta mang ơn nhà họ nên bằng mọi giá ta phải báo đáp lại họ. Người đàn ông kia khẽ thở dài. Lúc này tại phủ quan huyện Lạc An, bà Hai dúi tiền vào tay đứa gia nhân rồi căn dặn. Mày cầm tiền này đi mua ít tiền vàng cùng vài bộ quần áo cho bà. Vâng thưa bà. Thế mua quần áo cho nam hay nữ à? Quần áo nữ. À, mua thêm bộ quần áo cho Vong bé đỏ nhé. Việc này mày đừng để ai biết. Làm tốt thì bà sẽ thưởng. Vâng thưa bà. Thôi, đi sớm rồi về sớm. Bà Hai khẽ thở dài, trên khuôn mặt biểu lộ rõ sự mệt mỏi. Giá như con Lan nó không bị bệnh có phải tốt không? Tìm được đứa nhanh nhẹn thì lại mắc bệnh. Mà chẳng biết lão đạo sĩ kia đi đâu mà mình cho người tìm kiếm mãi không được. Cứ như này, hồn ma con Mẫn sẽ tìm mình báo thù mất. Mình phải tìm một đạo sĩ khác trấn yểm nó mới được. Mà không, phải đánh tan hồn nát phách nó. Lúc đấy, mình mới kê cao gối mà ngủ yên. Đang miên man trong mớ suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên. Bà Hai giật mình hoảng sợ, cất giọng run run. Ai đấy? Là em đây chị Hai. Bà Hai thở hắt ra như thể chút bỏ sự sợ hãi đang đè nặng. Em Tư à? Vừa nói bà Hai vừa ra mở cửa. Em Tư tìm chị có việc gì không? Em nấu bát tổ yến để chị Hai tẩm bổ. Hỷ Nhi em đặt lên bàn cho bà Hai. Làm phiền em Tư quá. Chị Hai phải giữ sức khỏe đấy. Ông nhà mình đặt hy vọng vào đứa con này của chị rất nhiều. May này có khi nó lại là người gánh vác sản nghiệp này. Bà Hai nghe đến đây thì mỉm cười mãn nguyện lắm. Bà biết nếu mình đẻ con trai thì chắc lão gia sẽ giao gia sản này cho con mình. Vì cậu Khiêm bị bệnh như vậy, mạng sống giờ như chỉ treo chuông mà thôi. Bà Hai khẽ xoa bụng, trong lòng thầm mong cậu Khiêm chết sớm đi thì tốt biết mấy. Chị Hai biết trong phủ dạo gần đây xảy ra chuyện gì không? Chị ở trong phòng suốt, mấy khi ra ngoài đâu. Thế trong phủ có việc gì vậy em? Hỷ Nhi mau miệng nói. Thưa bà Hai, gia nhân trong phủ đồn là phủ mình có ma ạ. Bà Hai tay đang bưng bát yến thì sợ hãi mà đánh rơi. Cả thân thể khẽ run lên. Chị Hai có sao không? Hỷ Nhi, em gọi người vào dọn đi, rồi múc cho bà Hai bát khác. Thôi không cần đâu, chị vẫn no chưa muốn ăn gì. Mà nhìn thấy ma là sao? Bà Hai quay sang Hỷ Nhi hỏi. Hỷ Nhi giọng nói lắp bắp như thể sợ hãi lắm. Thì gia nhân trong phủ tận mắt thấy ma, là một con ma nữ, tóc dài, bụng nó bị phanh ra. Nửa đêm nó cứ đi xung quanh phủ khóc lóc tìm con. Hỷ Nhi đứng ra giữa phòng tay ôm lấy bụng rồi nói. Trả con cho tao. Trả mạng cho tao. Thứ đàn bà ác quỷ. Tao phải ăn con mày. Con ma nó nói thế đấy bà Hai. Mà người trong phủ nói con ma đấy tên là Mẫn thì phải. Nghe đến đây mồ hôi trên mặt bà Hai túa ra. Cả người run lên vì sợ. Mặt bà tái xanh lại. Hỷ Nhi định nói gì thì thấy ánh mắt Lam Phương nên cô dừng lại. Hỷ Nhi, em đừng nói chuyện ma quỷ chết chóc. Em không thấy lời em nói vừa rồi làm bà Hai sợ à? Thôi mình về, để bà Hai nghỉ ngơi. Lam Phương đứng lên chào bà Hai, ra về. Khi quay đi cô khẽ cười mỉm. Bà Hai ngồi thất thần, đầu óc quay cuồng hoảng sợ. Gia nhân đâu, gia nhân đâu? Chúng mày chết đâu rồi mà bà gọi không thấy hả? Một đứa gia nhân vội vã chạy vào, giọng nói đầy sự sợ hãi. Thưa bà, cho gọi con à? Mày đứng đây, để có việc gì bà còn sai báo. Bà Hai bắt đứa gia nhân đứng đó vì bà sợ ở một mình mà thôi. Chẳng mấy chốc mà đứa gia nhân mà bà Hai sai việc đã về. Bà ta vội vã sai đứa gia nhân đó cùng mình đi ra hồ sen cuối vườn, nơi cách xa dãy nhà lớn. Bà Hai tự tay đốt vàng mã miệng lẩm bẩm. Mẫn ơi! Bà đốt tiền vàng cho mẹ con mày. Mày thiếu thốn gì cứ về báo cho bà. Bao nhiêu bà cũng đốt cho mày. Mày tha cho bà. Những gì mà bà Hai làm lúc này đều thu lại trong tầm mắt của một người. Ta thì có khác gì à đàn bà kia đâu. Rồi người đó khẽ cười, nụ cười đầy chua xót. Nửa đêm hôm đấy, tại phòng bà Hai. Một cơn gió làm cánh cửa phòng bà từ từ mở. Một hồn ma trong bộ quần áo trắng, trên đó còn loang lổ vết máu sẫm màu đã khô lại. Nơi ổ bụng bị phanh ra như thể bị mổ bụng. Từ trong ổ bụng, một cái dây rốn vẫn thòng ra ngoài. Hồn ma người con gái kia từ từ tiến đến bên cạnh giường bà Hai. Bà Hai bị cơn lạnh thấu xương làm tỉnh giấc. Bà ta vừa mở mắt thì thấy một gương mặt kinh dị đang áp sát vào mặt mình. Hai con mắt đang lòi ra khỏi tròng mắt. Nó như thể muốn rơi vào mặt bà Hai. Bà Hai lúc này miệng á khẩu, hai mắt mở hết cỡ toàn thân, thì giờ run lên bần bật. Thân dưới nơi đũng quần đã ướt đẫm từ bao giờ. Bà Hai sợ hãi cả người không ngừng run lên. Nhưng bản năng muốn được sống khiến bà ta dùng hết sức bình sinh mà vùng dậy lao ra cửa. Vừa chạy bà ta vừa kêu cứu. Nhìn thấy hai tên gia nhân ngồi ngủ gục bên ngoài cửa, bà ta lay người chúng. Dậy mau lên, cứu ta, có ma, có ma. Nhưng mặc bà ta có lay người có gọi như nào thì bọn chúng vẫn không hề tỉnh. Vong hồn kia ngửa cổ lên cười, tiếng cười nghe ma quái âm u như vọng về từ cõi âm ti địa ngục. Mày không chạy thoát được đâu, mày phải chết. Con đàn bà ác độc, mày là con quỷ chứ không phải con người. Mày là con quỷ, mau chết đi. Vòng ma cứ thế đuổi theo bà hai, còn bà hai sợ hãi cứ cắm đầu bỏ chạy. Vừa chạy bà vừa kêu cứu, nhưng tuyệt nhiên không một ai trong phủ nghe thấy tiếng kêu của bà. Nhưng lạ thay, thường ngày chỉ độ vài bước chân là bà đã đến phòng của bà Tư. Nhưng hôm nay bà chạy mãi mà chẳng đến. Hành lang hôm nay như dài ra cả cây số vậy. Lão già ơi, cứu mẹ con em, cứu mẹ con em. Tiếng kêu cứu đầy tuyệt vọng của bà hai vang lên trong không gian âm u tĩnh mịch. Phía sau vong hồn cô gái trẻ vẫn đuổi theo bà hai. Hãy trả lại con cho ta. Con đàn bà ác độc, sao mày nỡ ăn một đứa bé mới thành hình? Trả con cho ta. Tiếng kêu cứu của bà hai quẹn lẫn tiếng hét đầy đau đớn của vong hồn kia cứ thế vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Bà hai càng chạy như càng không thấy đích đến. Hành lang bây giờ như dài bất tận, chẳng thấy điểm dừng. Những chiếc đèn lồng treo trên cột cứ đung đưa theo gió, tỏa ra ánh sáng đỏ rực như màu máu. Khung cảnh trước mắt thật quỷ dị. Bà hai lúc này đã thấm mệt, bà ngã gục xuống đất. Trước lúc bất tỉnh, bà nhìn thấy bóng con Mẫn. Nó đang đứng trước mặt bà, mà không phải là đứng, bàn chân nó không hề chạm đất. Sáng hôm sau khi đứa gia nhân bưng nước vào phòng bà hai để bà rửa mặt, thì nó không thấy bóng bà đâu. Cả phủ nháo nhác chia nhau ra để đi tìm bà hai. Lão Khâm đứng giữa sân mà quát lớn: chúng mày mau đi tìm bà cho ông. Bà mà có mệnh hệ gì, ông bầm nhó chúng mày ra cho chó ăn. Đúng là cái lũ ăn hại, vài thằng trông ngoài phòng bà mà không biết bà đi đâu mất. Nuôi cái lũ chúng mày còn không bằng nuôi con trâu con bò. Khi lục tung cả phủ lên rồi mà vẫn không tìm thấy bà hai, thì Lão Khâm càng như phát điên. Bà cả thấy chồng như vậy bèn bảo: ông cứ bình tĩnh, có gì từ từ rồi tính. Biết đâu bà hai ra ngoài thì sao? Tôi làm sao mà bình tĩnh được? Bọn gia nhân báo là từ sáng cửa cổng vẫn đóng, với lại mấy thằng lính canh cổng đều bảo không thấy bà hai ra ngoài. Rồi một tiếng cười the thé vang lên. Một người đàn bà đầu tóc rũ rượi che cả khuôn mặt, quần áo dính đầy bùn đất đang từ phía sau vườn vào trong sân. Bà hai, bà đi đâu để chúng con tìm mãi? Cả nhà phải nhìn kỹ lắm mới nhận ra được người đàn bà kia chính là bà hai. Trông bà hai bây giờ chẳng khác một người điên. Chân bà ta đi đất, tay bà cầm một cành cây khua đi khua lại. Miệng thì cười the thé, lúc thì khóc lóc cầu xin ai đó. Qua một đêm người ta không còn nhận ra bà hai nữa. Mau đưa bà hai về phòng, gọi thầy lang bân nhanh lên. Giọng bá Khâm quát lớn khiến ai nấy đều hoảng sợ. Sau khi thăm khám bắt mạch cho bà hai thì thầy lang bân thở dài. Bệnh của bà hai là do khí huyết không lưu thông. Với lại trong thời kỳ mang thai không nên bà hai phải lo lắng gì. Người nhà nên để tâm đến bà hơn. Tôi sẽ kê mấy thang thuốc bổ cho bà hai. Còn về phần thai nhi bây giờ vẫn ổn định, lão gia cứ yên tâm ạ. Nghe đến cái thai không gặp vấn đề gì, Lão Khâm thở hắt ra như thể chút được hết lo lắng bất an. Lão ta đặt hy vọng ở đứa con này rất nhiều, hỏa chăng nó xảy ra chuyện gì thì lão không biết phải sống làm sao. Nửa đêm hôm đấy khi cả phủ đang say giấc, có một bóng người đàn bà tóc xõa dài chạy thoăn thoắt, nhưng tuyệt nhiên không gây ra một tiếng động nào. Bóng người đó đi về phía hậu viện, nơi trồng rau và nuôi các loại gia súc gia cầm. Người đàn bà đó nhìn đàn gà rồi nở nụ cười quỷ dị, đôi mắt đỏ lòm như hai đốm lửa rực sáng trong màn đêm. Bằng một động tác rất nhanh thì vồ lấy một con gà rồi bẻ ngoắt cái cổ, khiến nó chưa kịp kêu đã chết. Sau đó thì đưa con gà lên cắn vào cổ nó hút máu. Cứ như vậy cả đàn gà trong vòng một canh giờ đã chết sạch. Sau khi thỏa mãn, người đàn bà quỷ dị kia lại lẩn khuất vào bóng đêm. Khi đang đi thì một tiếng nói vang lên khiến thị dừng lại. Sao cô làm vậy? Cô định mượn thân xác của ta sao? Nhưng sống như này thì gọi gì là sống? Cảm ơn cô đã giải phong ấn giúp ta. Nhưng cô đừng can thiệp vào chuyện của ta. Nếu không, Nếu không cô định làm gì ta? Ta cứu được cô thì cũng khiến cô chết thêm một lần nữa. Cô tin không? Người đàn bà kia sợ hãi nhìn cô gái trẻ trước mặt với ánh mắt đầy cảnh giác. Cô, trên người cô rất nhiều âm khí và oán khí. Cô từng giết người. Đúng. Ta từng giết rất nhiều người, nên một oán linh như cô nên biết thân biết phận. Đừng làm hỏng kế hoạch của ta. Nếu không ta sẽ đánh tan hồn phách của cô. Hãy ngoan ngoãn mà nghe lời ta. Xong việc, ta sẽ đưa xác cô về với cha mình. Cô biết cha ta? Đúng, ông ấy biết cô gặp nạn nên nhờ ta đi tìm xác của cô. Được, ta sẽ nghe theo cô. Nhưng người đàn bà này và đứa con trong bụng ả nhất định phải chết. Được, giết người thì phải đền mạng. Xong việc cô cứ việc ra tay với ả ta không cản. Nhưng hãy nhớ cho ta một việc. Trong nhà này có một người tên là Ngọc Hoa. Hãy tránh xa cô ấy không được lại gần. Được, ta đi đây. Bóng người đàn bà kia vội vàng hòa mình vào màn đêm. Bà Tư, sao không để cô ta giết quách ả đàn bà kia đi? Như thế thì mất hay. Ta là muốn xem quan huyện của chúng ta phải nếm trải từng chút khi bị giày vò. Phải đau đớn tuyệt vọng ra sao khi từng ngày mất đi những người thân bên cạnh. Làm phường đó chỉ là lý do mà thôi. Là chị không muốn trở lại như ngày xưa, mất đi sự xinh đẹp này. Làm phường im lặng một lúc rồi cất giọng âm trầm. Hỷ Nhi, em có thể giết bất kỳ ai, có thể giết bao nhiêu người, nhưng nhất định chị sẽ bảo vệ em bằng cả tính mạng này. Vậy hãy vì em kết thúc mọi chuyện đi. Bà chúng ta, à không, bốn chúng ta sẽ rời khỏi đây. Lão bá chắc hẳn đang lo lắng cho chúng ta. Về phòng thôi, nếu có người nhìn thấy sẽ không hay. Hỷ Nhi nhìn theo bóng Lam Phương khẽ thở dài. Sáng sớm hôm sau, tiếng hét thất kinh của gia nhân vang lên, khiến cả phủ nháo nhác. Ai nấy nhìn hiện trạng đều sợ hãi. Thưa ông bà, cả đàn gà nhà ta đều chết hết cả rồi ạ. Nghe đến đây, Lão Khâm đập mạnh tay xuống bàn rồi đứng bật dậy. Lão nói như rít lên. Mày nói sao? Sao đàn gà lại chết? Mau đi xem sao. Vậy là bác Khâm cùng ba bà đều đi ra sau hậu viện để xem. Cả đàn gà nằm chết la liệt, máu vương vãi khắp nơi. Con nào cũng chết y như nhau. Lần đầu chứng kiến cảnh này, Lão Khâm bất giác thấy rùng mình. Lạ thay đàn gà mới chết đã bốc mùi hôi thối như thể chết đã mấy hôm rồi. Ai nấy đều phải lấy tay bịt mũi. Chúng mày dọn sạch đi cho ông. Cũng từ hôm đấy bà hai cứ nhốt mình trong phòng. Bà hai không mở cửa, tất cả cửa đều được đóng kín. Mỗi lần gia nhân bưng cơm vào phòng cho bà hai, nó đều cảm thấy lạnh, da cả cơ thì nhào nổi. Bà hai lúc nào cũng nằm trên giường quay mặt vào tường, mà nhất là đã lâu bà không tắm. Bọn gia nhân đồn nhau rằng vừa bước vào phòng bà hai đã ngửi thấy mùi rất thối, tựa như xác động vật đang phân hủy. Từ sau hôm cả đàn gà bị chết thì cách vài hôm, trâu bò cũng bị chết. Tử trạng đều đã bị hút cạn máu huyết. Bà hai ban ngày nhốt mình trong phòng im thin thít. Nhưng đêm đến, người ta nghe thấy rất nhiều âm thanh lạ phát ra từ phòng bà hai. Nhiều lần lão gia muốn vào thăm bà, nhưng tuyệt nhiên bà không cho vào phòng. Trong phủ đồn rất nhiều chuyện liên quan đến bà hai. Người thì bảo bà bị điên, người thì bảo bà bị ma nhập. Bà còn sai gia nhân mang thịt sống vào phòng cho mình. Những chuyện quỷ dị này xảy ra ngày càng nhiều. Một buổi tối, thằng Đán trong lúc nửa đêm dậy đi vệ sinh thì nó phát hiện ra một bóng người đang đi về phía hậu viện. Nó nghĩ là kẻ trộm lẻn vào phủ nên đã vội vàng bám theo. Khi đi đến đoạn bụi chuối thì nó bị mất dấu. Đang ngó nghiêng tìm kiếm thì một bàn tay vỗ vào vai nó. Thằng Đán cảm thấy hơi lạnh từ bàn tay đó lan khắp người mình, da gà nổi hết cả lên. Nó sợ hãi từ từ quay mặt lại, thì nó trông thấy người trước mặt chính là bà hai. Nhưng đôi mắt của bà hai bây giờ như hai hòn than đỏ, cả người thằng Đán run lên vì sợ. Bà hai cất giọng nói, nhưng giọng nói đó như của một người khác, nghe vừa quen vừa lạ. Nửa đêm mà mày đi đâu vậy Đán? Thằng Đán bây giờ sợ đến nỗi cả người run lên, đúng quần nó đã ướt từ bao giờ. Con mày đi theo tao phải không? Không, con đi vệ sinh thôi ạ. Khôn hồn thì giữ im lặng, không tao cắt lưỡi. Thằng Đán sợ hãi đưa tay bịt mồm lại rồi gật đầu lia lịa. Khi bà Hai quay đi, thằng Đán cũng chạy về phòng mình. Nó chẳng kịp thay quần mà cứ thế trèo lên giường chùm chăn kín đầu. Cả người lúc này vẫn còn run lên. Chuyện thằng Đán bắt gặp bà Hai trong đêm với hình dạng quỷ dị như vậy nhanh chóng được lan truyền khắp phủ. Lão Bá Khâm cho gọi thằng Đán lên để hỏi chuyện. Nó vốn là người hầu thân cận đi theo Lão Khâm đã lâu, nên khi lão ra hỏi chuyện, nó cũng thật thà trả lời những gì mình đã trông thấy. Tất cả những gì mày nói có phải là sự thật không? Nếu mày nửa câu nói dối thì ông cho người cắt lưỡi mày. Thưa ông, là thật ạ. Con nào dám nói dối ông? Lão Khâm biết thằng Đán không bao giờ dám nói dối, nên lão cùng mọi người đến phòng của bà Hai để làm sáng tỏ mọi việc. Khi Lão Khâm gọi cửa vài lần mà bên trong không thấy động tĩnh gì, vì lo lắng nên lão bảo gia nhân phá cửa. Nhưng khi cánh cửa mở thì ai nấy đều phải lùi lại vài bước. Một mùi hôi thối bốc lên. Lão Khâm nhòm vào trong phòng thì thấy vợ mình đang ngồi ở xó nhà, tóc tai xóa kín cả mặt, quần áo dính đầy những vết máu khô, trên đó còn dính cả lông gà. Nhìn bà Hai như này, ai nấy cũng hiểu rõ lũ gia súc trong nhà chết là vì đâu. Cút mau đi không tao giết. Lão Khâm nhìn vợ mình giờ đây hóa điên dại thì lão sợ hãi lắm. Lão chẳng lo gì cho thị đâu. Lão chỉ lo con lão có mệnh hệ gì hay không mà thôi. Chứ vợ thì lão đâu có thiếu. Nhất là bây giờ lão đang có bà Tư. Chúng mày đâu? Mau vào đưa bà ra đây cho ông. Bọn gia nhân tuy sợ hãi nhưng cũng không dám cãi lời Lão Khâm. Khi bà Hai quay mặt ra phía cửa thì tất cả như chết sững. Mắt bà Hai bây giờ đỏ rực như hai hòn than. Lão Khâm vốn là kẻ giết người không run tay, tay lão cũng vấy máu biết bao nhiêu người, nhưng lão chưa từng gặp sự quỷ dị như này. Bà Hai đứng phát dậy, mở mắt trừng trừng nhìn mọi người. Cút đi mau, nếu không tao sẽ giết con đàn bà này. Tao giết. Lúc này ai nấy đều sợ hãi, trên khóe miệng bà Hai vẫn còn vết máu khô. Chúng mày đâu? Còn đứng đấy làm gì? Mau giữ bà lại cho ông. Nhanh lên, cậu ông giết chết bây giờ. Sợ bà Hai thì bọn gia nhân vẫn sợ, nhưng cũng sợ cả ông nữa. Rồi bọn chúng xông vào giữ chặt bà Hai. Bà Hai tuy giãy giụa rất mạnh, nhưng bà vẫn không chống lại được cả chục tên gia nhân to khỏe. Bà Hai điên loạn mà gào lên, tiếng nói khàn đặc, chẳng giống giọng của bà Hai. Giọng nói như vọng về từ cõi âm tào địa ngục. Nó quỷ dị khác thường, khiến người nghe lạnh hết sống lưng. Tao sẽ giết con đàn bà này và con nó. Thứ đàn bà ác độc này phải chết để đền mạng cho tao, cho con tao. Lão Khâm nghe những lời điên loạn từ vợ thì bực mình quát. Bà nói điên khùng gì đấy? Bà Hai vạch bụng mình lên, lúc này ai đấy đều sợ hãi. Làn da nơi vùng bụng nổi những đường gân màu đen, trông hết sức kinh dị. Nhất là Bá Khâm, lão chỉ tay vào bụng của bà Hai, miệng lắp bắp. Như này là thế nào? Bá Khâm quay sang thầy Lang Bân như để nghe câu trả lời. Thưa quan, tôi đoán bây giờ bà Hai đang bị hồn ma của ai nhập vào rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Còn đứa bé trong bụng bà Hai nữa. Bà Hai nhà mình bị nhiễm âm khí quá nhiều, cái thai trong bụng e rằng lành ít dữ nhiều. Ông nói âm khí là sao? Tức là bà Hai tiếp xúc với ma quỷ quá lâu nên bị nhiễm âm khí mới thành ra như này. Thầy Lang Bân, ông hãy cứu lấy con ta. Bao nhiêu tiền ta cũng trả cho ông. Thưa quan, tôi cũng chỉ là một thầy lang, không phải là thầy pháp, nên việc này... Thầy Lang Bân chưa kịp nói hết lời thì bà Hai giằng tay ra khỏi một tên gia nhân. Bà nhanh tay rút từ trong người ra một con dao. Lão Bá Khâm lúc này mặt mũi tái xanh. Lão chỉ lo bà làm bị thương bản thân rồi ảnh hưởng đến cái thai trong bụng. Bà Hai giơ con dao về phía mọi người rồi vừa cười điên loạn vừa nói. Tất cả mọi người chứng kiến đều nhận ra giọng nói đấy. Nó rất quen thuộc, nhưng là giọng nói của một người đã chết. Đó chính là con Mẫn, một gia nhân trong nhà đã mất tích từ 2 năm trước. Con Mẫn cất giọng nói âm u như từ cõi âm ti địa ngục vọng về. Bá Khâm, lão và mụ đàn bà này là quỷ đội lốt người. Các người sẽ phải trả giá cho những gì mình gây ra. Bà cả rẽ đám người rồi đi đến trước mặt con Mẫn, giờ đang trong hình dạng bà Hai. Bà cả Xuân cất giọng âm trầm. Mẫn à, còn làm gì mà nên nông nỗi này? Đôi bàn tay cầm thanh gươm của con Mẫn run lên. Nó nhìn bà cả Xuân rồi khóc. Có chuyện gì cứ tự tự nói. Còn Mẫn lúc này mới thuật lại mọi sự tình cho mọi người nghe. Ngược về 2 năm trước, lão Bá Khâm tuy có 3 bà vợ, nhưng lão vốn là người háo sắc. Cứ hễ đàn bà chỉ cần có chút nhan sắc thì lão đều muốn có được. Từ lần đầu tiên con Mẫn vào phủ, lão Khâm đã để ý đến nó rồi. Đứa con gái vừa tròn 16, tựa lúa non đang thì con gái, khiến lão Khâm thèm muốn. Nhưng lão không muốn sự việc xảy ra một cách lộ liễu, nên hôm đấy khi cả mấy bà vợ đi vắng, lão Khâm mới bảo con Mẫn vào phòng để sai việc. Con Mẫn thì nhẹ dạ, chẳng mảy may một chút đề phòng. Khi con Mẫn vừa bước vào phòng thì lão Khâm đứng dậy đi ra cài chốt cửa. Con Mẫn lúc này ý thức được mọi việc thì đã muộn. Lão Khâm cứ thế mà cưỡng đoạt nó. Con xin ông tha cho con ạ. Tha cái gì? Em cứ ngoan rồi ông thương. Con Mẫn cố gắng vùng vẫy ra khỏi thân thể của lão Khâm. Lão điên mình mà tát cho nó một cái. Mày khôn hồn thì nằm im, còn chống đối thì ông cho người giết chết thằng cha chở phân của mày, rồi đốt nhà mày đấy. Nghe lão Khâm nói vậy, con Mẫn nằm im mà để lão Khâm mặc sức giày vò. Mặc dù nó sợ bị lão cưỡng bức, nhưng nỗi sợ lão Khâm giết cha còn lớn hơn. Nó mồ côi mẹ từ nhỏ, gia đình chỉ còn 2 cha con dựa nhau sống. Cha là người thân duy nhất của nó, nên dù như nào nó cũng quyết bảo vệ cha mình. Xong việc, lão Khâm cười đắc ý, vừa mặc lại quần áo, lão vừa nói. Mẫn cứ ngoan như này thì ông thương. Mẫn mà đẻ được con trai cho ông ấy, thì ông cưới Mẫn làm bà Tư. Lão lấy trong túi ra một ít tiền rồi đặt vào tay Mẫn. Ông thưởng cho Mẫn nhé. Vậy là từ hôm đấy, cứ hễ khi nào các bà vắng mặt thì lão Bá Khâm lại tìm con Mẫn để thỏa mãn. Chẳng mấy chốc con Mẫn có thai, lão Khâm vui mừng ra mặt. Lão hứa hẹn với con Mẫn đủ thứ, lại cho con Mẫn rất nhiều tiền. Nhưng lão chưa muốn công khai việc này. Lão muốn khi nào con Mẫn sinh hạ được con trai cho lão thì lão mới cưới nó làm bà Tư. Còn nếu là con gái thì lão cho nó ít tiền rồi đuổi ra khỏi phủ. Nhưng sự việc giữa con Mẫn với lão già đã bị bà Hai vô tình phát hiện. Việc chồng mình qua lại với một gia nhân khiến bà Hai tức giận vô cùng. Cùng phần đàn bà, khi nhìn qua bà Hai cũng biết con Mẫn chắc hẳn đang mang thai. Hai bàn tay bà nắm chặt đến nỗi các đầu móng tay đâm vào da thịt mà chảy máu. Trong ánh mắt kia đầy tia lửa hận. Ta chẳng bằng một đứa gia nhân thấp hèn sao? Bà quay sang Tú Lan, đứa gia nhân thân cận rồi bảo. Mày đi mời thím của ta qua đây có việc ta cần bàn. Vâng, thưa bà. Trong phòng bà Hai lúc này, người thím của ả tên là Tâm, khi nghe cháu kể về chuyện giữa chồng cùng đứa gia nhân, thì bà ta vẫn ngồi ung dung uống trà. Đây là chuyện nhỏ, con cứ bình tĩnh. Nhưng cô ta có thai rồi thím. Nếu cô ta sinh được con trai thì sao? Ta bảo con cứ bình tĩnh mà. Chỉ cần khiến cả mẹ cả con nó biến mất là được. Bà Tâm gõ tay lên bàn khẽ nở nụ cười đầy dã tâm. Rồi nhìn bà Hai nói một cách chậm rãi. Còn con muốn mình trở nên xinh đẹp hơn không? Ta có một phương thuốc khiến con kéo dài được thanh xuân, giữ gìn được nhan sắc này. Thím có cách gì vậy? Thím mách con với. Nhiều lần con cũng định hỏi thím sao thím ở tuổi này rồi mà vẫn đẹp như gái đôi mươi. Bà Tâm được cháu gái khen thì tay sờ lên khuôn mặt rồi cười, hài lòng lắm. Cách thì có, chỉ là cháu đủ nhẫn tâm để làm hay không? Thím cứ nói đi ạ. Bên phương Bắc người ta có một phương thuốc giữ gìn nhan sắc lại tăng cường sinh lực. Phương thuốc đó được làm từ thai nhi chưa đủ ngày đủ tháng. Đàn ông bà dùng thì người ta ngâm rượu để uống, còn đàn bà dùng ấy thì nấu canh để bồi bổ. Là thai nhi hả thím? Đúng. Chẳng phải con bé đó đang mang thai sao? Mổ bụng nó ra lấy cái thai đó rồi nấu chung với mấy vị thuốc bổ. Vậy thím... Ta thỉnh thoảng vẫn ăn, nhưng là ta mua của những gia đình cùng đinh. Họ túng quẫn không đủ ăn nên bán cho ta. Hoặc là mấy con kỹ nữ lầu xanh chót có chữa. Bọn chúng uống thuốc sẩy thai hoặc đẻ vắt khố. Thím giúp con được không? Được chứ, mà việc này càng làm sớm càng tốt. Cả hai nhìn nhau cười, nụ cười đầy toan tính ác tâm. Ngày hôm đấy khi lão già cùng các bà không có trong phủ, cũng là lúc bà hai ra tay. Mẫn đâu, bưng bát trà này lên cho bà hai mau lên. Giọng Tú Lan nói như gắt. Còn Mẫn chẳng nghi ngờ gì mà bưng trà lên cho bà hai. Khi vừa bước đến cửa phòng, nó ngạc nhiên khi thấy hai tên gia nhân đứng bên ngoài canh cửa. Thưa bà hai, con bưng trà ạ. Vào đi. Khi con Mẫn vừa bước vào phòng, cũng là lúc nó đặt chân vào cửa tử. Thấy người thím của bà hai nhìn mình, con Mẫn tự nhiên thấy bất an. Bà Tâm đứng dậy lấy tay bóp cằm con Mẫn rồi nói. Cũng gọi là có tí nhan sắc, bảo sao quan huyện lại để mắt tới. Nhưng ở đời phải biết an phận, cứ trèo cao thì chỉ có nước ngã đau. Con Mẫn sợ hãi quỳ xuống dập đầu, nó vừa khóc vừa van xin. Con xin bà tha cho con. Con nào có ý trèo cao, chỉ là ông cưỡng bức con. Con xin bà tha cho con hứa sẽ đi khỏi huyện Lạc An, cả đời không quay về đây nữa. Bà Tâm cất tiếng gọi. Vào đây đi. Hai gã gia nhân đứng ngoài cửa đi vào, chúng trói con Mẫn lại, dùng rẹ bịt mồm nó. Mang nó ra sau vườn. Sau lời ra lệnh của bà hai, hai gã gia nhân kia khiêng con Mẫn ra sau vườn. Bọn chúng nghe lời bà hai mà mổ bụng con Mẫn lấy cái bào thai mới 2 tháng kia ra. Bà Tâm nhìn cái bào thai thì nở nụ cười đầy ác tâm. Vậy là con Mẫn bị lũ người kia mổ sống một cách đầy đau đớn. Xác nó bị buộc đá rồi vứt xuống hồ sen. Vì phủ viện rộng nên việc tiêu hủy một xác người ngay trong phủ chẳng có gì to tát. Còn cái bào thai kia được bà hai nấu lên ăn như một món canh dưỡng nhan. Bà ta còn thuê một đạo sĩ về giam giữ linh hồn của con Mẫn, khiến linh hồn nó không rời khỏi hồ sen đó được. Sự mất tích con Mẫn được bà hai tung tin đồn là nó bỏ đi theo trai. Ban đầu thì Lão Khâm tức giận lắm, cũng cho người tìm con Mẫn khắp nơi, nhưng không hề thấy nó, mà chẳng hay thân xác nó đã nằm dưới lòng hồ lạnh lẽo. Nghe những lời kể của con Mẫn trong thân xác bà hai, ai nấy đều thất kinh, vì không nghĩ bà hai có lòng dạ ác độc đến vậy. Nhất là bá Khâm, hai chân lão run run không đứng vững, lão hét lên đầy đau đớn. Con đàn bà ác độc kia, sao mày nỡ giết con tao? Rồi lão ngồi bệt xuống sân mà đấm ngực thùm thụp. Lão không biết bây giờ phải làm gì, vì bà hai đang mang thai đứa con của lão. Nhưng chẳng để lão phải băn khoăn suy nghĩ. Bà hai, hay nói đúng hơn là con Mẫn, đã dùng dao mà rạch bụng mình. Nó vừa rạch vừa cười lên man rợ. Mày giết tao, rạch bụng lấy con tao mà ăn, thì này tao cũng rạch bụng mày. Tiếng cười thê lương đầy uất hận vang lên. Máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, bắn lên cả mặt lão Khâm. Lão nhìn đứa con đỏ hòn của mình được móc ra từ bụng mà miệng lão há hốc á khẩu. Còn Mẫn cầm cái thai đã thành hình mà giơ về phía lão Khâm. Còn mày đấy, còn mày đấy, nó là con trai. Tao nguyền rủa dòng dõi nhà mày tuyệt tự tuyệt tôn. Tuyệt tự tuyệt tôn. Rồi con Mẫn lúc này mới thoát xác. Thân thể bà hai ngã gục xuống đất co giật vài cái rồi tắt thở. Lão Khâm nhìn xác đứa con trai thì cũng ngất. Lão gia, lão gia! Bà cả Xuân cũng ngã gục xuống vì thương con Mẫn. Bà sai gia nhân làm đám tang cho bà hai một cách nhanh chóng. Lúc này tại hồ sen, Lam Phương cho người mò xác của con Mẫn lên. Một tiếng nói vang bên tai của Lam Phương. Cảm ơn cô. Nếu không nhờ cô giải phong ấn thì có lẽ linh hồn ta mãi mãi bị giam tại nơi đây. Cô yên tâm, ta sẽ đưa cô về với cha cô. Linh hồn của Mẫn lúc này khóc nghẹn. Cảm ơn cô rất nhiều. Lúc này tại nhà Lão Cử, lão đang quỳ trước ngôi mộ mới đắp mà đốt tiền vàng. Con gái ta thật bạc mệnh. Lão đừng quá đau buồn, cô ấy sẽ sớm siêu thoát. Kiếp sau cô ấy sẽ được sống một cuộc đời thật tốt. Lam Phương nói dứt lời rồi quay mặt toan bước đi, thì Lão Cử lên tiếng. Bao nhiêu người cha người mẹ phải đau lòng bị mất con như ta hả bà Tư? Lam Phương chỉ im lặng rồi dứt khoát bước đi. Hỷ Nhi nhìn bóng Lão Cử đơn độc ngồi bên mộ mà khẽ lau nước mắt. Mây đen lúc này đã kéo đến che lấp đi ánh sáng nhạt màu của buổi chiều tà. Nó cũng như là cuộc đời của Lão Cử, từ nay chẳng còn một người thân nào bên cạnh nữa. Lão ngước lên trời, nơi khóe mắt trào dâng hai hàng lệ đau thương. Sau một bụi cây lớn có một người đã chứng kiến tất cả. Lão Khâm chẳng hiểu từ ngày chứng kiến cảnh con trai chết hay vì một lý do nào đấy mà lão ngày càng yếu. Lão bây giờ trông gầy rộc. Lão không tiếc tiền mà cho mời các danh y từ khắp mọi nơi đến chữa cho cậu Khiêm, người con trai duy nhất của lão. Nhưng họ đều lắc đầu vì căn bệnh lạ của cậu Khiêm. Lão già đừng quá lo lắng, rồi sẽ tìm ra cách chữa bệnh cho cậu Khiêm thôi. Danh y trong thiên hạ rất nhiều, chỉ là mình chưa gặp mà thôi. Lam Phương giọng thì an ủi bá Khâm, nhưng trong đôi mắt đầy sự toan tính. Lúc này trong hang động, bóng dáng một người con gái đang vuốt nhẹ mấy đoá ngải đỏ rực. Cô ta cười khi nhìn những bông ngải được trồng từ xác người đó. Đôi mắt ánh lên đầy tia ác độc, giọng nói âm trầm của một người đàn ông cất lên. Vậy là đã tìm được người rồi. Chúng ta hãy kết thúc mọi chuyện ở đây. Chú không thấy chúng ta kết thúc chuyện này sớm sẽ không còn thú vị sao? Giết người thì dễ, nhưng ta muốn bọn chúng sống không bằng chết. Bọn chúng đáng chết, nhưng cũng có những người vô tội, không đáng chết. Chúng ta có khác bọn chúng đâu. Người con gái quay lại nhìn người đàn ông kia bằng ánh mắt đầy tức giận. Cuộc đời này vốn không có công bằng. Nếu có nhân quả thì đã chẳng để ta phải ra tay trừng trị bọn chúng rồi. Suy cho cùng, mình không vì mình thì trời tru đất diệt. Thôi, chú về trước đi. Người đàn ông khẽ thở dài rồi quay lưng bước đi. Lão bước ra khỏi nhà Lão Cử. Trong một góc khuất có một người vẫn đang theo dõi nhất cử nhất động của ngôi nhà này. Tại sao thầy lang bên kia cùng người nhà bá Khâm lại xuất hiện ở đây? Bọn họ quan hệ như nào với Lão Cử vậy? Trong ngôi nhà kia chắc hẳn phải có một bí mật gì đó. Người con gái kia ngâm mình trong một bồn nước, trong đó là những cánh hoa ngải đỏ rực như màu máu. Bàn tay thon dài khẽ lột đi lớp da bên ngoài. Từ mặt cho đến gót chân, làn da vốn trắng hồng bây giờ càng trở nên đẹp hơn. Đó không ai khác, chính là Lam Phương. Cô nhìn cơ thể trần trụi không một vết xước của mình mà đôi môi khẽ cười. Trong ký ức của cô, khắp cơ thể này trước kia đầy những vết sẹo lớn nhỏ. Làn da của cô chẳng chịt những đường gân đỏ, trông rất ghê rợn. Cô nhớ lại quãng thời gian đầy khủng khiếp trước kia mà bàn tay siết chặt. Khi Lam Phương bắt đầu nhận biết được mọi chuyện là khi cô lên 4. Lam Phương cùng chú mình lang thang khắp nơi để xin ăn. Bữa đói bữa no, quần áo chẳng được lành lặn. Những tháng ngày cơ cực quẩn quanh không lối thoát. Nhìn những đứa bé được ăn ngon mặc đẹp mà cô thầm ghen tị. Chú ơi, sao con không có bố mẹ? Sao con không có nhà? Nghe câu hỏi ngây thơ non nớt của đứa trẻ trước mặt, thằng Bụt chỉ ôm nó vào lòng vỗ về, cả hai cùng khóc. Lam Phương, con hãy nhớ rằng con có bố mẹ, có nhà, có quê hương, rồi chúng ta sẽ quay lại đó sớm thôi. Là khi nào vậy chú? Con sẽ được gặp bố mẹ chứ? Tất nhiên, họ đang đợi chúng ta về. Ánh mắt thằng Bụt đỏ ngầu ánh lên đầy sự oán hận. Nó nhìn đứa bé đang ngồi ngoan trong vòng tay mà nghĩ thầm trong đầu. Nếu không có cơn gia biến đó, nếu nhà họ Nguyễn không bị đổ sát trong một đêm, thì có lẽ tiểu thư sẽ được hưởng hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Nhất định chúng ta sẽ quay lại trả đại thù kia. Trong khoảng thời gian tăm tối đó thì Lam Phương gặp Hỷ Nhi. Hỷ Nhi kém tuổi cô, nhưng con bé nó rất mạnh mẽ. Cuộc sống khắc nghiệt không ai bảo vệ che chở, khiến Hỷ Nhi lớn trước tuổi. Ngày hôm đó, Lam Phương được một người thương tình cho một chiếc bánh chưng. Đã một ngày cô và chú mình phải chịu đói rồi. Lam Phương cầm chiếc bánh, khuôn mặt tỏ ra rất vui vẻ. Cô toàn bước đi thì có mấy thằng bé chặn đường muốn cướp bánh của cô. Nhìn chúng lớn hơn cô cả một cái đầu. Lam Phương sợ hãi, cố giữ chặt chiếc bánh không để bị chúng cướp. Cô nghĩ đến chú Bụt, người thân duy nhất của mình mà nén đau, chịu đựng khi bị đám nhỏ kia đánh. Rồi những tiếng hét thất thanh vang lên. Khi Lam Phương ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đám trẻ kia ôm đầu kêu lên đầy đau đớn. Một cô bé có làn da rám nắng, tay đang cầm một thanh gỗ mà đập liên tiếp vào người bọn trẻ kia, miệng không ngừng hét lớn. Cút đi mau lên, không tao đánh bây giờ. Nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt, chẳng hiểu sao đám trẻ sợ hãi bỏ đi hết. Sau khi nói chuyện được biết Hỷ Nhi cũng là trẻ mồ côi, nên từ bấy giờ Hỷ Nhi đi theo Lam Phương và chú Bụt. Họ như một gia đình, có cơm cùng ăn, đói thì cùng nhịn, dựa vào nhau sống. Rồi khi Lam Phương lên 10, bị một trận ốm rất nặng tưởng chừng không qua khỏi, Hỷ Nhi và chú Bụt chỉ biết khóc. Hai người tìm mọi cách cứu Lam Phương, nhưng các thầy lang đều lắc đầu. Tình cờ một thầy lang đi ngang qua chỗ họ, nhìn thấy một cô bé nằm trên tấm chiếu rách, hơi thở như đứt quãng. Thầy lang nọ vốn cũng là một danh y ẩn thân, nên khi thấy người sắp chết thì không đứng yên nhìn được. Ông bước tới chỗ Lam Phương đang nằm rồi hỏi: "Con bé bị bệnh gì vậy?" Bụt nói trong nước mắt: "Xin thầy giang tay cứu cho, kiếp này con nguyện làm trâu làm ngựa trả cho thầy." Vị thầy lang ôn tồn nói: "Được rồi, để ta thăm khám xem sao. Cứ gọi ta là Lão Bá." Khi bắt mạch cho Lam Phương, Lão Bá mỉm cười, cất giọng âm trầm: "Cứu được, cứu được. Vậy bây giờ hãy mang con bé đến chỗ của ta. Nhưng đường đi đến đó có hơi vất vả, liệu cô bé kia có theo được không?" Bụt toan lên tiếng thì Hỷ Nhi đã nói, ngữ điệu rất mạnh mẽ, dứt khoát: "Đây là gia đình của con, họ đi đâu con đi đấy, vất vả con cũng đi được, chỉ mong thầy cứu chị con." Lão Bá khẽ mỉm cười khi nhìn Hỷ Nhi, trong đầu ông thầm nghĩ: "Con bé này mai sau có phúc có phần, sau khi lập gia đình an nhàn một đời." Rồi ông nhìn sang Lam Phương khẽ thở dài: "Đã là số kiếp thì không thể tránh, ẩu cũng là nghiệp của kiếp trước." Ngôi nhà của Lão Bá nằm sâu trong núi, tách biệt với mọi người. Sau khi được thầy Pháp cứu chữa thì Lam Phương cùng chú Bụt và Hỷ Nhi ở lại nơi đây. Cả ba đều được Lão Bá dạy về y thuật. Nhưng cho đến một ngày Lam Phương biết được Lão Bá không chỉ giỏi về y thuật mà còn biết về đạo Pháp. Vì vốn dĩ ông xuất thân là một thầy Pháp, nhưng bây giờ lui về ở ẩn. Tình cờ một hôm Lam Phương đi tìm Lão Bá thì thấy ông đang đứng giữa một vườn cây với những bông hoa đỏ rực. Nhưng lạ thay khi Lam Phương xuất hiện, chúng đều lay động rất mạnh. Thoảng trong gió Lam Phương còn nghe thấy tiếng khóc than. Lúc này Lão Bá quay ra nhìn Lam Phương rồi quát lớn: "Mau về đi, ta đã bảo nếu không được sự cho phép của ta thì không được đến đây cơ mà." Lam Phương chưa từng thấy Lão Bá tức giận như thế bao giờ, nên cô rất sợ. Khi cô toan chạy đi thì không hiểu sao lại ngã vào bụi hoa. Cả cây hoa rung lên bần bật. Lam Phương vội vàng đứng lên: Lão bá, con xin lỗi ông. Lam Phương nói mà như sắp khóc. Ngược lại với sự sợ hãi của Lam Phương lúc này, trong mắt lão bá ánh lên sự vui mừng. Trong đầu lão nghĩ, con bé là người ta cần tìm. Lão bá khẽ nhếch môi cười. Lam Phương vốn là người thông minh, cô đã phần nào biết lão bá ngoài việc là một lang y, lão còn là một thầy pháp. Vì thỉnh thoảng có người đến tìm lão bá, nhưng không phải là chữa bệnh, vì họ được lão bá dẫn vào một căn phòng bí mật, mà ngoài lão bá ra thì ba người bọn cô chưa từng được đặt chân vào. Lam Phương nung nấu quyết tâm xin lão bá dạy đạo pháp cho mình, nhất là khi cô nghe chú Bụt kể về hoàn cảnh của cô cùng mối thù lớn. Cô muốn trả thù những kẻ đã giết cả gia đình cô, khiến cô trở thành đứa trẻ mồ côi, lang thang vất vưởng. Lam Phương đã kể cho lão bá nghe hết về hoàn cảnh của mình và xin lão bá truyền dạy cho đạo pháp. Lão bá nhìn Lam Phương mỉm cười như đã đoán trước được vấn đề. Ta có thể dạy con, nhưng ta muốn con hãy suy nghĩ thật kỹ. Vì thứ ta muốn dạy con ngoài y thuật đạo pháp, ta còn muốn dạy con cả vu thuật nữa. Muốn đứng đầu, muốn mạnh nhất thì phải chịu đựng sự đau đớn nhất, thậm chí có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Thưa lão bá, con đã nghĩ kỹ rồi, con chấp nhận. Lão bá gật đầu rồi nói tiếp. Nó sẽ phá hủy dung nhan của con. Người con gái nào trên đời mà chẳng mong mình thật xinh đẹp. Đối với con, việc trả thù những kẻ giết gần 20 mạng người nhà con mới là điều con quan tâm. Vậy là từ hôm đó, Lam Phương được lão bá dạy cho đạo pháp, vu thuật, những thứ mà lão bá cả đời học được nay truyền lại hết cho Lam Phương. Lam Phương rất thông minh, ý chí ham học hỏi, nhất là sự quyết tâm khiến cô học rất nhanh. Nhưng cái giá của việc học vu thuật rất đắt. Cô đã phải trải qua rất nhiều cơn đau về thể xác khi bị ngải và cổ trùng hành hạ, nhất là khuôn mặt và cơ thể cô trở nên biến dị. Khắp cơ thể Lam Phương nổi đầy những gân máu vằn vện, trông hết sức quỷ dị. Hỷ Nhi nhìn Lam Phương mà rơi nước mắt. Có nhiều cách để trả thù họ. Việc hy sinh này có đáng không chị? Lam Phương nắm chặt tay rồi nói. Đáng, rất đáng. Bây giờ chị có thể bảo vệ em, bảo vệ chú Bụt và tìm lại em mình rồi. Chú Bụt chứng kiến tất cả mọi việc, nhìn cô bé một tay mình nuôi lớn, giờ thành ra như này thì lòng chú đau đớn lắm. Lúc này trong căn phòng bí mật mà lão bá không cho ai vào, Lam Phương ngồi đối diện lão bá. Ta có cách giúp con trở nên xinh đẹp. Đôi mắt Lam Phương ánh lên sự vui mừng. Nhưng câu tiếp theo của lão bá khiến cô sợ hãi. Nhưng con đủ tàn nhẫn để thực hiện không mà thôi. Cái giá của sự xinh đẹp của con là đánh đổi bởi mạng sống của những cô gái đồng trinh. Hãy suy nghĩ thật kỹ. Lam Phương sờ lên khuôn mặt mình rồi nhìn xuống tay mình. Nơi đó chẳng chịt những vết sẹo lớn nhỏ trông rất kinh dị. Thật ra nhiều lúc cô sợ hãi và khóc. Chẳng người con gái nào mà không muốn mình trở nên xinh đẹp. Lam Phương gật đầu một cách dứt khoát. Nếu con đã quyết tâm thì hãy ngâm mình trong chậu nước ta đã chuẩn bị cho con. Sau hôm nay, con có thể quay về quê hương tìm người con muốn báo thù. Lam Phương làm theo lời lão bá, ngâm mình trong bồn nước đó. Ngoài sức tưởng tượng của Lam Phương, làn da của cô trở nên mịn màng trắng sáng, dường như những vết sẹo chưa từng xuất hiện. Không chỉ Lam Phương mà Hỷ Nhi và chú Bụt cũng ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Nhưng khi nghe lão bá nói, tất cả đều thấy sợ hãi. Muốn duy trì sự xinh đẹp này, mỗi năm còn phải giết một trinh nữ, gieo hạt giống này vào cơ thể của cô ta. Từ đó mọc ra huyết trinh ngải, lấy hoa của ngải tắm thì sẽ duy trì được sắc đẹp này. Nếu không thì con sẽ trở nên xấu xí gấp nhiều lần trước kia và sẽ đau đớn thấu tận tim gan. Chú Bụt giọng nói như lạc đi. Ông nói phải giết người sao? Đúng. Lão bá đưa cho Lam Phương túi hạt giống rồi căn dặn. Bây giờ mọi người có thể đi rồi. Hãy nhớ, nơi đây luôn sẵn sàng đón mọi người quay lại. Giọng nói của Hỷ Nhi vang lên, kéo Lam Phương về thực tại. Chúng ta về thôi, muộn rồi. Ngọc Hoa tay xách chục trứng gà, khuôn mặt rạng rỡ. Đã lâu lắm rồi cô mới được về thăm mẹ. Nhà Ngọc Hoa ở làng khác nên cũng phải mất một canh giờ mới về tới nhà. Lúc này cô không biết rằng có một người đàn ông đang đi theo dõi mình phía sau. Khi vừa về đến cổng, Ngọc Hoa gọi lớn. Mẹ ơi, con về rồi. Một người đàn bà trung tuổi từ trong ngôi nhà lá bước ra. Người đàn ông kia khi nhìn thấy khuôn mặt của mẹ Ngọc Hoa thì nước mắt ông không chủ động mà khẽ lăn dài. Kia chẳng phải là Mai sao? Hóa ra Mai cùng cô chủ vẫn sống sót sau trận thảm sát năm đấy. Khi chắc chắn mọi thứ thì người đàn ông đó mới bước ra khỏi chỗ nấp rồi từ từ đi về phía cổng của ngôi nhà. Lão Bụt cất tiếng gọi. Mai, có phải là Mai không? Mẹ của Ngọc Hoa ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt. Cả cơ thể bà run lên vài nhịp rồi nước mắt cũng tự do rơi. Bà cất giọng nghẹn ngào. Bụt, có phải là ông đấy không? Người đàn ông trước mặt chưa kịp lên tiếng thì Ngọc Hoa đã vội chào. Thầy Lang Bân, sao thầy lại có mặt ở đây? Có phải thầy đi đâu có việc rẽ qua nhà con không? Thầy Lang Bân lúc này khẽ gật đầu rồi nhìn bà Mai nói. Đã lâu không gặp, tôi tưởng bà và cô chủ ngày đó không thể thoát khỏi. Nay nhìn thấy hai người bình yên, tôi vui lắm. Bà Mai vội gạt nước mắt rồi nói. Ông vào nhà rồi nói chuyện. Thầy Lang Bân theo bà Mai vào trong nhà. Ngọc Hoa nhìn thầy Lang Bân rồi nhìn sang mẹ với ánh mắt đầy tò mò. Cô thầm nghĩ. Thầy Lang Bân và mẹ mình có quen biết nhau sao? Bà Mai rót chén nước mời thầy Lang Bân rồi hỏi với giọng trầm buồn. Vậy còn cô chủ mà ngày đấy ông bế đi bây giờ ra sao? Cô ấy bây giờ vẫn còn sống, lại đang là phu nhân phủ quan huyện, đó chính là bà Tư Lam Phương. Bà Mai có chút hoảng hốt đứng bật dậy nhìn, thì Lão Bụt với ánh mắt đầy nghi ngờ rồi, bà hỏi. Sao cô chủ lại... Bà Mai chưa kịp nói hết lời thì Lão Bụt giơ tay lên rồi nói. Bà cứ ngồi xuống bình tĩnh nghe tôi thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Ngọc Hoa ngồi bên cạnh, nghĩ mẹ và thầy Lang muốn nói chuyện riêng nên cô toàn đứng dậy thì bà Mai quay sang nói. Hoa, con cứ ngồi đây nghe hết câu chuyện. Đã đến lúc con phải biết xuất thân của mình như nào và kẻ thù giết bố mẹ con là ai. Sau khi nghe thầy Lang Bân chính là người gia nhân tên Bụt của nhà họ Nguyễn thuật lại hết tất cả sự việc năm ấy, cả đại gia đình họ Nguyễn từ trên xuống dưới tất thảy gần 20 mạng người đã bị giết chết một cách tàn nhẫn như nào, thì đôi mắt Ngọc Hoa nổi lên những đường gân máu. Nước mắt đã rơi từ bao giờ. Bàn tay cô nắm chặt lại, hơi thở dồn dập, một cảm giác đau đớn buốt nghẹn dâng lên trong lòng ngực. Người cô gọi là mẹ bao nhiêu năm nay, thực chất là một người gia nhân thân cận bên cạnh mẹ cô. Bà đã dùng cả tính mạng mình để bảo vệ và nuôi cô lớn đến như bây giờ. Ngọc Hoa quay sang chú Bụt rồi hỏi với giọng nghẹn ngào. Vậy, bà Tư chính là chị gái của con sao? Đúng, cô Lam Phương chính là chị gái song sinh của con. Chỉ là bây giờ mọi sự chưa thành nên không dám nhận con. Bảo sao chị ấy rất quan tâm đến con. Thường ngày chị ấy không bao giờ quản việc trong phủ. Nhưng hôm đấy, khi con mới vào phủ bị một tên gia nhân bắt nạt, hắn dùng một thanh gỗ đánh vào người con. Nhưng lúc đấy chị Lam Phương đã ôm chặt con, đỡ cho con cú đánh đó. Lúc đấy chị Lam Phương còn nói với gia nhân trong phủ. Kể từ ngày hôm nay, nếu ai trong số tất cả các người mà động đến Ngọc Hoa, thì cũng như là động đến ta, ta sẽ lột ra kẻ đó. Một người vốn dĩ hiểu chuyện luôn nhẹ nhàng với gia nhân, chưa từng quát mắng hay trách phạt một ai tự dưng hôm đó vì bảo vệ Ngọc Hoa mà tức giận như vậy thì ai cũng ngạc nhiên. Nhưng mọi người cũng chỉ nghĩ là Lam Phương thương cho hoàn cảnh của Ngọc Hoa nên mới bảo vệ cô. Nhưng không một ai biết được Ngọc Hoa chính là đứa em song sinh mà Lam Phương tìm kiếm bấy lâu nay. Ngọc Hoa nhìn mẹ rồi nhìn sang chú Bụt nói. Vậy là từ giờ con có gia đình rồi, con có chị rồi. Bà Mai ôm Ngọc Hoa vào lòng vuốt lên mái tóc của cô rồi nói. Bây giờ mẹ có thể yên tâm rồi con. Cả ba người nhìn nhau rồi khóc trong niềm hạnh phúc. Chu Bụt lúc này cất tiếng. Tạm thời mọi việc bây giờ đừng để lộ ra. Hãy đợi cô Lam Phương thực hiện kế hoạch trả thù xong rồi chúng ta mới tính. Bà Mai gật đầu rồi nói. Tôi muốn nhìn cô Lam Phương, không biết cô ấy bây giờ như thế nào. Bà yên tâm, tôi sẽ lựa thời gian rồi dắt Lam Phương đến gặp bà. Sau đó thì Lão Bụt cùng Ngọc Hoa cùng trở về phủ, nhưng cả hai không biết rằng có một người đã theo dõi họ. Đó chính là vị quan đô đốc trẻ, người đã theo dõi họ suốt thời gian vừa qua. Trong góc khuất, vị quan đó khẽ nhíu mày rồi nói. Những người này hình như có một mối quan hệ mật thiết với nhau. Ta phải điều tra kỹ hơn mới được. Rồi bóng người đó cũng rời đi. Nửa đêm tại phủ quan huyện, một bóng người vội vã đi về phía hậu viện nơi nhà chứa củi. Cùng lúc đó Ngọc Hoa nửa đêm dậy đi vệ sinh thì trông thấy. Cô vội vàng bám theo vì bóng người đó cô trông rất giống bà ba. Khi bà ba vừa bước đến cửa phòng chứa củi thì gõ cửa ba tiếng. Trong bóng tối, có một người đàn ông mở cửa. Bà ba liền bước vào trong. Ngọc Hoa rón rén bước từng bước đến cạnh cửa sổ, rồi cô nhẹ nhàng áp tai mình vào nghe. Bên trong vọng ra tiếng của bà ba cùng tiếng của một người đàn ông, và Ngọc Hoa nhận ra tiếng nói đó. Đó không ai khác, chính là thằng Điền, tên phu xe trong phủ. Những tiếng nói nhỏ nhẹ rồi tiếng cười cùng những âm thanh ám muội cứ thế vang lên. Ngọc Hoa lùi lại một bước thì dẫm phải một thanh củi nhỏ khiến nó phát ra tiếng động. Hai người bên trong dường như cũng ý thức được có chuyện nên đã dừng lại. Rồi một bàn tay từ phía sau Ngọc Hoa khẽ đưa lên bịt mồm cô lại. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai. Hoa, là chị đây, Lam Phương đây. Lúc này Lam Phương mới bỏ bàn tay xuống khỏi miệng Ngọc Hoa. Tiếng nói nhỏ nhẹ bên trong cất lên. Chắc có con mèo chạy qua thôi. Rồi hai người bên trong họ lại ôm lấy nhau. Cứ thế từng lớp quần áo được cởi bỏ. Lam Phương dắt tay Ngọc Hoa ra một chỗ kín. Em theo dõi họ như này rất nguy hiểm. Mọi việc cứ để chị lo. Việc của em là sống thật tốt. Đợi khi nào trả thù xong, chị em mình sẽ nhận nhau. Nước mắt Ngọc Hoa lăn dài, Lam Phương đặt bàn tay lên má em rồi lau đi hai hàng nước mắt. Dưới ánh trăng mờ, Lam Phương nhìn vết chạm trên má của em mà lòng cô khẽ trùng xuống. Cô nghĩ mình phải làm điều gì đó cho em. Chị Lam Phương, bà ba và thằng Điền có tư tình với nhau. Điều này chị biết từ lâu rồi nhưng chưa đến lúc công khai. Chị muốn Lão Bá Khâm phải từ từ nếm trải từng chút đau đớn một. Lão Bá Khâm cơ thể ngày càng suy nhược, ăn vào thì lại nôn. Thậm chí lão nôn cả ra máu tươi. Cơ thể của lão trước kia béo tốt, giờ đây chỉ còn mỗi da bọc xương. Ngày ngày lão phải chịu đựng những cơn đau đớn đến độ muốn chết đi. Trong cơ thể lão cứ như có rất nhiều con trùng gặm nhấm lấy lục phủ ngũ tạng. Giờ lão như một phế nhân nằm đấy đợi chết. Lam Phương bưng bát thuốc đến bên giường của lão. Cô chậm rãi cầm thìa, khoáng bát thuốc lên. Rồi nhìn Lão Khâm bằng ánh mắt đầy thỏa mãn. Lão già, đã đến lúc phải uống thuốc rồi. Lão Khâm nhìn người vợ trẻ đẹp trước mặt mà rơi nước mắt. Chẳng hiểu Lão khóc vì điều gì, vì đau đớn hay vì tiếc người vợ trẻ trước mắt. Hỷ Nhi, em bế cậu Khiêm sang đây, để Lão già nhìn mặt. Vâng, thưa bà Tư. Lam Phương vuốt má Lão Khâm như thể hiện sự ân cần, thương xót cho chồng. Lão Bá Khâm cất giọng mệt mỏi đứt quãng. Trong nhà này chỉ có một mình bà là thương tôi, chăm lo cho tôi. Khi Lão Khâm đang rơi những giọt nước mắt xúc động vì tình cảm mà vợ dành cho mình, thì ngay lập tức lão bị một gáo nước lạnh dội vào đầu. Những lời của Lam Phương nói giống như một nhát dao đâm thẳng vào tim, nó xoáy sâu khiến lão nghẹt thở. Bá Khâm, ông có biết tôi là ai không? Tôi chính là con gái của Nguyễn Cảnh, người mà đã bị ông một đêm giết sạch cả nhà đấy. Nghe đến cái tên Nguyễn Cảnh thì cả cơ thể lão Khâm bỗng run rẩy co giật lên từng hồi, đôi mắt trợn lên đầy sợ hãi. Lam Phương nhìn thẳng vào mắt của lão mà nhấn mạnh từng tiếng. Ta quay về đây để đòi lại món nợ máu của nhà họ Nguyễn. Lúc này Hỷ Nhi bước vào, trên tay bế cậu Khiêm. Vừa nhìn thấy con mình, lão Khâm giơ bàn tay lên miệng lắp bắp. Làm ơn tha cho nó. Nó còn nhỏ, nó vô tội. Lam Phương lúc này quát lớn. Nó vô tội, chẳng nhẽ gần 20 mạng người nhà họ Nguyễn Cảnh không vô tội hả? Hai chị em ta không vô tội ư? Rồi Lam Phương cười lên đầy thỏa mãn. Nhưng ông yên tâm, ta sẽ không làm gì thằng bé đâu. Vì thực chất nó không có quan hệ huyết thống với ông đâu. Cô nói gì? Thằng bé nó là con ta, là con của bá Khâm này. Lam Phương nói giọng như mỉa mai. Bá Khâm ơi là bá Khâm, ông tính toán đủ đường, nhưng cuối cùng cũng bị chính vợ mình lừa dối đấy. Lam Phương bỏ đôi dép của cậu Khiêm đang đi, rồi cầm bàn chân nó lên, đưa sát mặt lão Khâm. Ông nhìn xem, bàn chân nó có 6 ngón. Cái này chỉ những người có cùng huyết thống mới có thôi. Và ông biết trong phủ này ai là người có bàn chân 6 ngón không? Chính là thằng Điền, kẻ phu xe trong phủ. Bà ba của ông đã ngủ với kẻ khác mà sinh ra thằng bé kia, mà lại là ngủ với người ăn kẻ ở trong nhà. Còn tôi, ông tưởng người ân ái với ông hàng đêm là tôi sao? Làm sao tôi có thể trao thân cho kẻ giết gia đình mình? Ông có biết người ngủ với ông trên chiếc giường ông đang nằm kia chỉ là một ả gái lầu xanh nhơ nhớp không hả? Lão Khâm lúc này chỉ ú ớ không nói nên lời, miệng trào máu tươi. Lam Phương lúc này cười với giọng điệu mỉa mai. Để tối nay tôi sẽ cho ông xem một màn kịch hay. Còn bây giờ hãy uống thuốc đi. Tôi không để ông chết dễ dàng đâu. Như thế thì nhân từ với ông quá. Tôi muốn ông phải nếm trải nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Rồi Lam Phương bóp mồm lão Khâm, đổ từng thìa thuốc một vào mồm, mặc dù lão dùng hết sức lực yếu ớt của mình để chống trả. Uống đi, uống đi. Gieo nghiệp ấy, ắt sẽ gặt nghiệp. Lam Phương bước ra khỏi phòng, để lại lão Khâm nằm đó. Có lẽ lúc này nó ước mình được chết một cách nhanh chóng khi bị những cơn đau dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần. Đêm hôm đó, Lam Phương cho gia nhân khiêng lão Khâm đến trước cửa phòng chứa củi. Tất cả những ai có mặt đều nghe thấy giọng nói lả lướt của bà ba vang lên, cùng với đó là tiếng cười đầy khoái lạc của thằng Điền. Mở cửa ra! Giọng Lam Phương quát lớn. Hai tên gia nhân lúc này đạp cửa xông vào. Những ngọn đuốc được thắp sáng trưng. Trước mặt tất thảy mọi người là thân thể lõa lồ của bà ba và thằng Điền. Lão Khâm chứng kiến tất cả thì ánh mắt trợn ngược lên, miệng phun ra một hộc máu. Lão đưa bàn tay run run chỉ vào hai người mà chẳng nói nổi lời nào. Hỷ Nhi, em đưa ông về phòng đi. Mọi việc ở đây ta sẽ gọi bà cả giải quyết. Lão Khâm được gia nhân đưa về phòng. Lúc Hỷ Nhi không để ý, lão ghé vào tai của gia nhân nói nhỏ. Gọi bà cả đến đây cho ông. Vâng, thưa ông. Ngày hôm sau, việc bà ba cùng một tên gia nhân trong phủ có tư tình, làm trái luân thường đạo lý, trong phủ ai nấy đều biết. Nhưng bà cả căn dặn tất cả không một ai được truyền tin này ra ngoài, làm mất thanh danh của phủ. Còn về bà ba và thằng Điền, bà cả đuổi cả hai ra khỏi phủ cùng cậu Khiêm, vì cậu Khiêm không hề mang huyết thống của lão ra. Trước khi đi, bà cả rút vào tay bà ba một khoản tiền rồi nói. Số tiền này không lớn nhưng có thể giúp hai người trong một khoảng thời gian đầu. Hãy sống tốt nhé, còn thằng bé Khiêm nó sẽ không sao đâu. Một thời gian nữa nó sẽ tự khỏi bệnh. Nói đoạn bà cả quay mặt bước đi. Bà hai cùng thằng Điền quỳ xuống dập đầu lại bà cả như một hành động báo ân. Nếu xét theo lễ nghĩa thì việc bà Hai ngoại tình sẽ bị cạo đầu bỏ giỏ lợn trôi sông. Nhưng bà cả đầy lòng bao dung, đã che giấu đi chuyện này và thả bà ta đi. Cứ một mạng người còn hơn xây tháp 7 tầng, huống chi đây là 3 mạng người, bà cả Xuân nào nỡ ra tay. Ngày hôm sau, bà cả đến phòng của bà Tư để thăm chồng. Khi vừa nhìn thấy bà cả Xuân thì lão Khâm vẻ mặt vui mừng. Lão đưa bàn tay gầy guộc về phía bà cả, giọng nói lắp bắp. Bà cứu tôi, làm ơn giúp tôi, cô ta muốn giết tôi. Bà cả Xuân lúc này vẫn điềm tĩnh ngồi xuống ghế nhìn lão Khâm rồi nói. Tôi biết người muốn giết ông là ai, nhưng tôi cũng mong ông chết, thì ông bảo tôi phải cứu kiểu gì? Bà sao lại nói như vậy? Tôi xưa nay ăn ở có bạc với bà đâu, sao bà lại muốn giết tôi? Ông nói không ăn ở bạc ác sao? Quả thật từ ngày bước chân vào phố, ông không hề để tôi thiếu thốn bất cứ điều gì về vật chất. Nhưng ông đâu biết, trái tim tôi đã chết từ lâu. Mỗi ngày sống với một con người ác độc như ông là một ngày tôi phải chịu đựng sự mệt mỏi đau khổ. Mặc dù tôi làm bao nhiêu việc thiện cũng không bù lại được nghiệp mà ông gây ra. Ông còn nhớ chính ông là người chia cắt tình duyên của tôi và người yêu không? Rồi cũng chính tay ông giết hại anh ấy một cách dã man, sau đó bắt ép tôi về làm vợ của ông. Tôi có thể một lòng một dạ với người đã giết chết người mình yêu hay không hả? Nói đến đây, bà cả Xuân cười lớn trong nước mắt. Lúc này bà mới bộc lộ hết cảm xúc thật nhất của mình. Có lẽ bao nhiêu tuổi hờn lúc này, bà muốn phát tiết ra hết. Bà muốn nói cho thỏa nỗi lòng mình. Bà Xuân chậm rãi bước đến bên giường chồng, rồi nhìn lão với ánh mắt đầy oán giận. Ông hãy từ từ trả giá cho tội ác của mình đi. Nói đoạn rồi bà bước đi một cách dứt khoát. Lão Khâm từ trên giường nhoài với theo vợ, nên bị ngã từ trên giường xuống đất. Lúc này tại nhà lớn, bà cả Xuân cùng Lam Phương đang ngồi uống trà. Cô đã trả thù được lão ta rồi, bây giờ cô định làm gì? Lam Phương đặt chén trà xuống bàn rồi nhìn bà cả Xuân cất giọng trầm buồn. Tôi cũng không biết nữa. Ngồi trước mặt bà cả Xuân là một người đàn bà đầy nhân hậu, thánh thiện Lam Phương lúc này mới rơi nước mắt. Có lẽ cô cảm thấy mình độc ác cũng chẳng khác gì lão Khâm. Tôi cũng đã giết rất nhiều người. Những người con gái mất tích trong huyện Lạc An đều do tôi giết. Tôi dùng mạng sống của họ để luyện ngải, giữ gìn nhan sắc. Nghe đến đây thì bà cả Xuân bàng hoàng. Bà biết Lam Phương không phải là một người đơn giản, cũng không phải là một người nhân từ. Nhưng để ác độc đến mức giết người vô tội thì bà không hề nghĩ đến. Vậy bây giờ cô muốn làm gì? Tôi muốn kết thúc tất cả mọi chuyện ở đây. Nói dứt lời thì Lam Phương đứng dậy quay mặt đi. Giọng bà cả Xuân còn nói với theo. Ai cũng có sai lầm, chỉ cần biết sửa thì vẫn có thể trở thành một con người. Lam Phương quay lại nhìn bà cả Xuân, nở nụ cười hiền, rồi quay mặt bước đi. Ngày hôm đó tin quan huyện Lạc An bị chết khiến người dân trong phủ ai nấy đều bất ngờ. Nhưng hầu như người dân huyện Lạc An, ai nấy đều vui mừng. Từ ngày quan huyện mất, bà cả Xuân năng phát gạo cứu dân nghèo hơn. Hễ ai có khó khăn đều đến cửa phủ nhờ cậy bà. Trong ngoài huyện Lạc An, ví bà như một vị thánh sống cứu độ dân nghèo. Trong ngôi nhà lá của bà Mai lúc này, 4 người đang ăn một bữa cơm giản dị, nhưng ấm cúng đầy hạnh phúc. Trên khuôn mặt ai cũng rạng rỡ, chỉ có duy nhất Lam Phương đôi lúc trầm buồn, khuôn mặt như suy tư. Lam Phương đưa một lọ thuốc nhỏ cho Ngọc Hoa rồi nói. Em hãy dùng thuốc này ngày 2 lần nhé. Đó là gì vậy chị? Lam Phương nắm tay em gái rồi nhìn em với ánh mắt dịu dàng mỉm cười. Em nhất định phải sống tốt nhé. Khi mọi người đang vui vẻ thì một toán lính ập tới, đứng đầu là một vị quan trẻ. Gã cất giọng. Ta là quan đô đốc được điều đến đây để phá vụ án những cô gái trẻ mất tích. Ta nghi ngờ mấy người có liên quan đến vụ án. Bây giờ hãy chấp nhận theo ta về phủ để điều tra rõ. Lúc này, Bố của vị quan đô đốc mới ré đám lính bước lên. Ông nhìn người đàn ông trước mặt rồi khẽ thốt lên. Ông có phải là Bụt không? Là gia nhân nhà thầy Lang Nguyễn ở huyện Lạc An này. Lão Bụt nhìn người đàn ông trước mặt cũng nhận ra, đó không ai khác chính là ông Phú, người ngày xưa đã được thầy Lang cứu vào một đêm mưa gió. Lão Bụt liền lên tiếng. Có phải là ông Phúc đấy không? Đúng là tôi đây. Một tháng sau ngày tôi đi, tôi có trở lại đây để cảm ơn nhà thầy Lang Kha. Nhưng nghe tin gần 20 mạng người đã bị cướp giết sạch. Tôi không tin nên cố gắng điều tra. Thì biết được trong số tất thảy những thi thể được tìm thấy thì thiếu mất 2 người cùng 2 đứa trẻ mới sinh. Tôi lặn lội bao lâu nay để tìm kiếm huyết mạch còn sót lại nhà họ Nguyễn mà đến nay mới gặp. Nhưng tiếc thầy lại gặp trong hoàn cảnh trớ trêu này. Ông Phúc cúi đầu rơi những giọt nước mắt đầy chua xót, nhớ lại sự việc xảy ra cách đây 20 năm. Ngày hôm đấy trời đổ cơn bão, mưa như chút. Cả gia đình thầy Lang Kha đang ngồi ăn cơm chiều thì tiếng gõ cổng vang lên, cùng tiếng kêu cứu yếu ớt hòa trong mưa bão. Xin làm ơn giúp đỡ tôi. Thầy Lang Kha buông bát cơm xuống rồi nói. Thằng Bụt, mày đã xem ai gọi cửa nhà mình, mời họ vào. Khi thằng Bụt vừa mở cửa thì thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi dựa vào cổng. Cả người ông ta ướt hết, chiếc nón rách cũng ướt sũng vì nước mưa. Ông gì ơi, ông tìm thầy tôi có việc gì vậy? Thằng Bụt hỏi người đàn ông kia, nhưng đáp lại nó chỉ là sự im lặng. Nó nghĩ chắc ông ta bị ngất rồi. Thằng Bụt vội vàng chạy vào nhà. Thưa ông, người gọi cổng nhà mình ngất rồi ông ạ. Thầy Kha đứng bật dậy, giọng nói đôi phần hoảng hốt. Chúng mày mau ra dìu người ta vào nhà nhanh lên, kẻo nhiễm lạnh bây giờ. Vậy là thằng Bụt cùng mấy gia nhân khác vội ra dìu người đàn ông kia vào nhà. Bữa cơm của gia đình thầy Lang Kha lúc này cũng bỏ dở. Mau dìu người ta vào phòng bệnh nhanh lên, đun lấy ấm nước nóng cho thầy. Thầy Lang Kha vốn là thầy lang có tiếng ở trong vùng này, lại là người có tâm Bồ Tát. Ai mà nghèo khó, thầy thường chữa bệnh không lấy tiền. Nhà thầy lúc nào cũng có vài căn phòng trống để người bệnh có thể ở lại. Thằng Bụt lau người rồi thay quần áo cho người đàn ông kia xong, thầy Kha mới bắt mạch. May quá, chỉ là do suy nhược cơ thể, cộng thêm cảm lạnh mà ngất đi thôi. Nhìn sang thằng Bụt, thầy Kha nói. Mày đi nấu ít cháo trứng gà tía tô, đợi lát chú đầy tỉnh thì để chú ăn. Vâng, thưa thầy. Cùng lúc đó thì người đàn ông kia mở mắt, khuôn mặt vẫn còn xanh xao. Ông ta cất giọng yếu ớt. Cảm ơn thầy đã cứu tôi. Ơn này tôi xin để dạ, nhất định tôi sẽ trả ơn thầy. Thầy Lang Kha nhìn người đàn ông kia với ánh mắt hiền từ rồi chậm rãi nói. Ơn huệ gì đâu, ai gặp nạn giúp được tôi sẽ giúp. Chú đừng suy nghĩ nhiều quá, cứ nghỉ ngơi cho khỏe, có gì cứ từ từ nói. Được sự chăm sóc tận tình từ thầy Kha, người đàn ông kia rất nhanh chóng bình phục. Được biết người đàn ông kia tên Phúc là một thương nhân buôn vải. Không may trên đường đi giao hàng về bị cướp hết hàng hóa. Những người cùng đoàn người bị giết, người bị thương bỏ chạy mỗi người một nẻo. Trên đường gặp nạn thì được thầy Lang Kha giúp đỡ. Thấy hoàn cảnh éo le của ông Phúc, thầy Kha cũng cho ông Phúc một số tiền để lên đường về quê. Trước ngày từ biệt, ông Phúc đã nói chuyện riêng với thầy Kha. Giọng điệu cùng thái độ ngập ngừng của ông Phúc làm thầy Lang Kha tỏ vẻ lo lắng. Chú có chuyện gì cứ nói. Chúng ta tuy gặp gỡ không lâu, nhưng cũng là chỗ quen biết. Tôi coi chú như người nhà. Chú có việc gì khó nói hay sao? Thưa thầy, quả thật tôi có chuyện muốn thưa với thầy. Thật tình mà nói, việc này nó không phải là chuyện tốt lành, nên tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu. Nếu nói ra tôi lại sợ thầy hiểu sai ý tôi, còn không nói. Ông Phúc chưa nói hết câu thì thầy Lang Kha vội ngắt lời. Chú cứ nói, tôi sống đến gần này tuổi rồi lại còn không phân biệt được mọi chuyện hay sao? Nếu thầy đã nói vậy tôi cũng xin thưa chuyện với thầy. Tôi vốn là một thương lái, nhưng tôi cũng biết xem tử vi tướng số. Có lẽ thầy sẽ ngạc nhiên khi tôi nói vậy, vì tôi biết xem tướng số thì làm sao mà không đoán trước được phước họa mà mình phải chịu. Nhưng thưa thầy, có những việc mình biết, nhưng là số kiếp mình phải trải qua thầy ạ. Có những chuyện không thể thắng được sự an bài của thiên địa. Tôi vừa bói cho thầy một quẻ, tôi biết gia đình mình sắp gặp một tai kiếp lớn, bị người ta ám hại. Nghe đến đây khuôn mặt của thầy Lang Kha tái xanh, khuôn mày nhíu lại, đôi mắt mang đầy vẻ lo lắng. Thầy im lặng một lúc rồi cất tiếng. Lời chú nói là thật. Tôi mang ơn nghĩa của gia đình thầy, làm sao tôi dám nói linh tinh. Mong thầy hãy tin tôi. Nói dứt lời, ông Phúc đứng dậy để mặc thầy Kha ngồi đó với bao nhiêu lo lắng, bất an. Ngày hôm sau tiễn biệt ông Phúc, trái với sự vui vẻ của vợ chồng Nguyễn Cảnh, thì thầy Lang Kha và ông Phúc đều mang tâm trạng nặng nề. Xin tạm biệt thầy và gia đình, nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại và đền đáp ơn nghĩa này. Nhìn bóng ông Phúc khuất xa dần, thầy Lang Kha chậm rãi bước vào nhà, lòng nặng trĩu âu lo. Lão Bụt nhìn ông Phúc tiếp lời. Chỉ sau khi ông đi mấy hôm thì gia đình thầy Lang bị người ta sát hại trong đêm. Kẻ sát hại nhà thầy không ai khác chính là tên quan huyện Bá Khâm. Lão ghen ghét khi thầy Lang được mọi người trong vùng quý mến, nên đã ra tay giết thầy cùng toàn bộ những người trong nhà. Rồi lão Bụt nhớ lại sự việc kinh hoàng đó. Ngày mai thì đứa con dâu của thầy Lang Kha truyền dạ, mọi người ai nấy đều hồi hộp, mong chờ đứa bé chào đời. Nhưng người mong chờ và lo lắng nhất lại là thầy Kha. Lúc này thầy vẫn ngồi uống trà. Nhìn bên ngoài có vẻ thầy rất bình tâm, nhưng thật ra bên trong là sự lo lắng đến ngạt thở. Rồi tiếng trẻ con khóc ré lên. Sinh rồi, mẹ tròn con vuông rồi. Là một bé gái, xin chúc mừng. Độ một phút sau bà đỡ lại vui mừng thông báo là một bé gái nữa. Nhưng nhìn mặt đứa bé mà bà đỡ đang bế trên tay, khuôn mặt bà trùng lại. Trên mặt đứa bé có một vết chàm xanh. Rồi Nguyễn Cảnh chạy vào vẻ mặt vui mừng nói. Thầy ơi, vậy là thầy có cháu để ấm bồng rồi ạ. Thầy Khai nhìn con trai vẻ mặt lạnh lùng nói. Ngày mai, con hãy đưa vợ con cùng gia nhân trong nhà đi lánh nạn một thời gian. Thưa thầy, có chuyện gì mà thầy lại bảo con đưa mọi người trong nhà đi? Là chú Phúc, chú ấy xem cho nhà mình một quẻ, là quẻ xấu, có người muốn hại cả gia đình mình. Nguyễn Cảnh khẽ trong mày, biết đâu ông ta chỉ là phường lừa đảo. Chúng ta mới chỉ biết ông ta có vài ngày, làm sao mà hiểu hết vào ông ta. Thầy Lang Kha thở hắt ra rồi nói với giọng trầm buồn. Ta sống đến ngần này tuổi rồi. Mắt ta tuy kém nhưng vẫn còn minh mẫn để phân biệt được đúng sai đen trắng. Rồi thầy đứng dậy bỏ vào buồng. Nguyễn Cảnh lúc đầu có nghi ngại lời thầy mình nói, nhưng cũng đồng ý sẽ đưa vợ con và gia nhân trong nhà sang ở nhà bà con ít hôm. Nhưng niềm hạnh phúc khi đón chào đứa con đầu lòng không lâu. Đúng đêm hôm đó, một cuộc thảm sát kinh hoàng đã trút xuống gia đình thầy Lang Kha. Tất thảy gần 20 mạng người đã chết dưới tay kẻ thù ác. Nửa đêm hôm đó, một toán người mặc áo đen bịt kín mặt đã lẻn vào nhà thầy Lang Kha và đổ sát tất thảy mọi người trong nhà. Vốn là người tính toán chu toàn, thầy Lang đã xây một mật đạo sau kệ sách, nơi đây chứa một số đồ có giá trị. Gia nhân trong nhà bị giết bằng sạch, lúc này chỉ còn vợ chồng Nguyễn Cảnh, thầy Lang Kha, thằng Bụt, một người gia nhân tên Mai và hai đứa bé gái mới sinh, kịp trốn sau mật đạo. Những tưởng sẽ thoát được lưỡi gươm của kẻ sát nhân, nhưng lúc này tiếng khóc của đứa bé vang lên. Tiếng khóc đó đã đẩy ông nội và bố mẹ nó vào chỗ chết. Chỗ này, tao nghe thấy tiếng khóc phát ra từ đây. Kẻ cầm đầu nhìn về phía giá sách rồi hét. Tìm cho kỹ vào, phải giết bằng sạch cho tao. Sau một lúc tìm kiếm thì mấy người nhà thầy Lang Kha cũng bị bọn người kia tìm thấy. Nguyễn Cảnh vội vàng chắp tay nói. Tôi xin mấy người hãy tha cho gia đình tôi. Các người muốn lấy gì thì lấy, của cải tài sản tôi xin dâng cho các người hết. Kẻ cầm đầu giơ con dao sáng loáng chĩa về phía thầy Kha rồi chậm rãi nói. Thứ chúng tao cần không phải là tiền hay của cái, mà chúng tao cần đầu của ông thầy đáng quý này. Hôm nay chúng mày phải chết. Nói dứt lời, gã kia giơ con dao lên rồi chém một nhát dứt khoát. Đầu của thầy Lang Kha lăn lông lốc trên nền nhà. Máu nơi cẩn cổ không ngừng phun ra phè phè. Máu bắn tung tóe. Mai Thi sợ hãi mà ngất ngay tại chỗ. Nguyễn Cảnh sau giây phút bàng hoàng đau đớn khi chứng kiến cái chết của cha, anh vội ghé tai thằng Bụt nói: "Ta sẽ cản chân bọn chúng, hãy mang con của ta chạy đi." Thằng Bụt hiểu ý liền ôm con bé vào lòng thật chặt, rồi nhìn sang con Mai, cũng đang bế một bé, rồi ra ám hiệu. Cả hai như thể sẵn sàng với kế hoạch của cậu Cảnh. Nguyễn Cảnh lúc này đứng bật dậy, nhanh tay lấy một túi bột màu trắng ném loạn xạ vào kẻ thù. Nó là thứ thuốc được thầy Lang Kha chế ra, có tác dụng làm cay mắt hay mù mắt tạm thời. Trong lúc cấp bách, thầy Lang Kha đã đưa cho con trai để phòng thân. Trong lúc hỗn loạn, thằng Bụt và con Mai nhanh chân bế hai đứa bé đi theo lối cửa sau. Khi có tên phát hiện muốn đuổi theo, Nguyễn Cảnh liền chống trả quyết liệt để dành cơ hội trốn thoát cho hai người cùng con gái. Sau cùng, anh bị gã kia chém liên tiếp vào người. Cơ thể anh chẳng chịt những nhát dao, máu ướt đẫm cả vũng. Bọn chúng cũng chẳng nhân từ mà tha cho Mai Thi. Chúng cũng chém chết cô ngay sau đó. Rút nhanh thôi. Dứt lời, những kẻ bị thương ở mắt được đồng bọn dìu đi. Chúng vội vã lên ngựa rồi hòa vào màn đêm, để lại sau lưng sự tang tóc, đẫm máu. Thằng Bụt và con Mai trong lúc chạy trốn bị lạc nhau, mỗi người ôm một đứa bé chạy về một hướng. Ngày hôm sau, cả huyện Lạc An đều hay tin nhà thầy Lang Kha bị cướp giết hết sạch. Ai nấy đều bàng hoàng đau xót khi nghe tin ấy. Lúc này tên quan tri huyện Lạc An tên là Bá Khâm, vốn xấu xa độc ác, lại tình nguyện đứng lên lo tang sự cho gia đình thầy Kha. Kẻ tung hô nịnh bợ thì nói: "Quan huyện nhà mình đúng là nhân đức, thường dân như con." Những lời nịnh bợ có cánh làm cho tên quan huyện hãnh diện vì cái đức độ mà lão cố tình ngụy tạo. Còn những người dân thấp cổ bé họng cùng đinh mạt vận thì điều đó cũng chẳng làm thay đổi thái độ của họ với tên quan huyện ác đức truyền bóc lột dân chúng. "Lão ta làm vậy chỉ để che mắt thiên hạ rồi lấy lòng quan trên mà thôi. Chứ cái huyện Lạc An này ai chẳng biết lão là người sống thất đức đến nhường nào. Việc đứng lên lo tang sự cho nhà thầy Lang Kha chắc cũng có mục đích cả đấy. Chỉ khổ gia đình thầy Lang sống hành thiện tích đức mà trời Phật không thương. Việc điều tra về cái chết của gia đình thầy Lang cũng chính tay quan tri huyện tiếp nhận. Quan hứa với dân chúng sẽ điều tra đến nơi đến chốn, nhưng điều đấy là quan nói để yên lòng dân thôi. Chứ thực tế thì lão không hề điều tra như đã nói." Sau khi tang lễ kết thúc vài ngày, thằng Bụt bế đứa bé đến mộ của thầy Lang Kha cùng toàn bộ những người trong gia đình để thắp cho họ nén hương. "Thưa thầy, thưa cậu mợ, con hứa sẽ nuôi lớn cô chủ. Chắc phải rất lâu nữa con mới quay lại thăm mọi người được. Vì ở lại đây nếu bọn chúng biết được chắc sẽ giết người diệt khẩu." Thằng Bụt cũng không dám nán lại lâu vì sợ bị phát hiện. Nó một thân một mình ôm theo cô chủ nhỏ mà rời bỏ quê hương. Trước khi đi, nó nhìn về phía ngôi làng rồi nói trong nước mắt: "Món nợ này nhất định có ngày người nhà họ Nguyễn sẽ đòi lại. Giết người thì phải đền mạng. Tao nhất định sẽ quay trở lại đòi cả gốc lẫn lời." Bóng thằng Bụt khuất xa dần, rời xa mảnh đất nó đã từng gắn bó. Lão Phúc cùng mấy người trong cuộc đôi mắt bây giờ đã đỏ hoe. Lão Phúc chậm rãi nói: "Tôi cũng vẫn điều tra về cái chết của nhà thầy Lang để đòi lại công bằng cho nhà thầy Lang Kha." Lam Phương khẽ thở dài: "Hắn đã phải đền mạng cho tội ác của mình rồi." Văn Khanh, con trai của Lão Phúc, cũng là quan đô đốc lúc này lên tiếng: "Vậy còn những cái chết trong hang đá thì sao? Lão Cử đã nhận tội rồi, còn mấy người?" Hỷ Nhi toan lên tiếng thì Lam Phương giữ chặt tay cô lại rồi đáp: "Là tôi gây ra, không liên quan đến những người này, họ vô tội." Lão Bụt mới vội vàng quỳ xuống: "Là tôi gây ra, con bé nó không có tội." Văn Khanh nhìn hai người trước mặt nói giọng đanh thép. Ai có tội hay không, ta sẽ luận tội sau. Còn bây giờ, hãy dẫn ta đi đến hàng đá đó. Vậy là tất cả cùng nhau đi đến nhà lão cửa. Đó là lối vào hang đá duy nhất. Vừa bước vào nhà thì họ trông thấy lão cửa bị trói vào chiếc ghế, trong ánh mắt đầy vẻ hối hận. Họ nói nếu ta không khai thì sẽ đào mộ con gái ta lên, là ta có lỗi với mấy người. Lão Bụt nhìn lão cửa mỉm cười. Không sao. Mật đạo được Lam Phương mở ra, khi bước vào trong động ai cũng phải kinh sợ. Những cái xác khô quắt, nửa thân dưới bị chôn dưới đất, còn nửa thân trên từ mồm mọc ra một loại hoa đỏ rực như máu. Lam Phương đứng giữa động, khuôn mặt cùng cơ thể dần biến đổi. Làn da của cô tái xanh, trên đó là những đường gân đỏ trông rất kinh dị xuất hiện. Cô nhìn mọi người cười rồi nói. Đây mới chính là ta. Đây mới chính là ta. Cô nhìn Hỷ Nhi với Ngọc Hoa, căn dặn hãy chăm sóc tốt cho hai người bọn họ, coi họ như cha mẹ mà báo đáp công dưỡng dục. Hỷ Nhi như hiểu Lam Phương muốn làm gì, cô gào lên trong nước mắt. Lam Phương, chị đừng làm vậy. Rồi Lam Phương nhìn sang quan đô đốc. Ta là kẻ giết người, ta sẽ đền mạng. Lam Phương nhanh tay cầm cây đèn dầu đang cháy trong hang, rồi ném mạnh vào cây ngải. Ngải gặp lửa bùng cháy dữ dội lan sang nhau. Cả hang động vang lên những tiếng hét ghê rợn. Những vong hồn bị yểm lúc này được giải thoát. Ngọn lửa chia cách hang động làm hai. Hỷ Nhi lúc này lao về phía Lam Phương, nắm chặt tay cô rồi nói. Lam Phương, hãy chạy cùng em. Em nhất định không bỏ lại chị. Ngọc Hoa ở bên kia đang gào khóc cũng muốn lao về phía Lam Phương, nhưng được mọi người giữ lại. Lam Phương đẩy Hỷ Nhi ra rồi nói. Chúng ta sẽ gặp lại thôi. Lão Bá đang đợi chúng ta. Dứt lời, Lam Phương đẩy mạnh Hỷ Nhi ra khỏi ngọn lửa rồi hét lớn. Hãy đi đi! Lửa cháy lớn, khói bay nghi ngút. Tất cả mọi người đều bỏ chạy. Lão Bụt đôi chân như tê dại không đi nổi. Hỷ Nhi ghé vào tai lão nói. Chị sẽ sống. Lúc này Lão Bụt mới rời đi. Ngôi nhà của lão cửa lúc này bị cháy rồi. Lão Phúc nhìn con trai nói trong nước mắt. Hãy để mọi chuyện dừng lại ở đây, coi như đây là lời cầu xin của ta. Quan đô đốc khẽ gật đầu. Mặc dù Lão Phúc đề nghị giúp đỡ mấy người Lão Bụt, nhưng Lão Bụt kiên quyết không nhận. Lão nói, như thế này là Lão đã giúp đỡ chúng tôi rồi. Nửa năm sau, một tiếng gọi vang lên. Lam Phương! Tiếng gọi quen thuộc, khiến Lam Phương dừng tay mà quay lại. Trước mặt cô là Hỷ Nhi, hai người vui mừng mà ôm lấy nhau. Lão Bá từ trong nhà chống gậy bước ra, nhìn Hỷ Nhi mỉm cười. Hỷ Nhi chạm tay lên khuôn mặt đầy sẹo với những đường gân đỏ của Lam Phương mà khẽ rơi nước mắt. Lam Phương đưa tay lau nước mắt cho Hỷ Nhi rồi cười nói. Bây giờ chị sống rất tốt, ngày ngày bốc thuốc cứu người. Chị phải chuộc lại lỗi lầm mà mình gây ra. Hỷ Nhi lúc này cũng mỉm cười. Rồi Lam Phương kể lại cho Hỷ Nhi nghe việc mình thoát khỏi hang động như nào. Đi sâu vào hang có một hồ nước nhỏ. Hồ nước đó thông với hồ nước bên ngoài, nên Lam Phương có thể thoát ra khỏi động. Hỷ Nhi cũng kể cho Lam Phương nghe về Ngọc Hoa, về Thím Mai, chú Bụt. Tất cả mọi người vẫn khỏe mạnh. Cô cùng chú Bụt bây giờ cũng bốc thuốc, chữa bệnh cứu người. Bọn họ muốn dùng phần đời còn lại để hành thiện, tích đức. Nhất là vết chạm trên mặt Ngọc Hoa cũng đã không còn. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Một câu chuyện rất hay của tác giả Đỗ Ngát, phải không ạ? Cảm ơn chị Đỗ Ngát rất nhiều. Hy vọng rằng chị sẽ có thật là nhiều chuyện gửi về cho kênh nữa nhé. Và cũng đã rất là lâu rồi thì hôm nay mới được đọc truyện của chị. Thuận cảm thấy rất vui khi chị đã quay trở lại cùng kênh. Và chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi phát sóng truyện tiếp theo trên kênh nhé.